Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Niệm Hà và Đại Hội Luận Đạo. Và các anh em ở phần trước thì cuối cùng Diệp Mặc cũng đã tìm được đến cái nơi mà Hạo Nhiên Đại Đế gọi nó là Niệm Sơn, nhưng thực ra bây giờ nó đổi tên khác rồi. Tuy nhiên thì Diệp Mặc biết được cái hạt châu mà Hạo Thiên Đại Đế để lại có thể giúp mình chống được niệm lực, nhưng hắn không muốn là dựa vào hạt châu đó và tự mình mô phỏng lại cái trận đạo thần thức để có thể chống đỡ lại niệm lực, bởi vì nhỡ biết đâu mà Hạo Thiên Đại Đế mà âm hắn một chiêu thì hỏng hẳn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Nâng cấp Thanh Như Hiểu Thiên xong, lại tìm thấy được ký hiệu thần thức của văn sĩ trung niên kia, tâm trạng của Diệp Mặc rất tốt. Hắn trở về chân núi Lạc Đế Sơn. Lần này Diệp Mặc không có mở rộng lưới thần thức của mình ra, mà ngược lại lấy Niệm Châu ra bảo vệ. Niệm Châu có thể khiến hắn không cần lãng phí thần thức, cho dù Hạo Thiên Đại Đế có giở trò trong Niệm Châu thì bây giờ hắn cũng không sợ. Niệm Châu mang theo vòng bảo hộ nhàn nhạt bảo vệ Diệp Mặc hoàn toàn kín kẽ. Diệp Mặc hơi tăng nhanh tốc độ tiến về phía trước. Niệm Châu này vậy mà không thể ngăn trở toàn bộ niệm lực và áp lực, nhưng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của Diệp Mặc không lo. Hắn chỉ cần đi chậm lại một chút mà thôi. Nửa ngày sau, Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận đã triệt để tiếp cận với chân núi của Lạc Đế Sơn. Hắn thu hồi niệm châu, áp lực và niệm lực đáng sợ truyền tới. Không đợi những niệm lực kia tác động lên người hắn, Diệp Mặc trong nháy mắt đã tung ra lưới thần thức. Có tác dụng, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện lưới thần thức của mình hiệu quả tốt hơn so với niệm châu một chút. Chỉ có điều là ở nơi càng gần Lạc Đế Sơn thì thần thức tiêu hao càng nhiều. Sau khi biết được lưới thần thức của mình có tác dụng, Diệp Mặc mới lại lấy niệm châu ra, thu hồi lại lưới thần thức. Thần thức của hắn đã quét tới chỉ trong một thoáng thôi, hắn cũng cảm nhận được sự xoay vần của năm tháng. Thậm chí Diệp Mặc cho rằng nếu không dùng niệm châu, cũng không dùng cả lưới thần thức, hắn có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc ở Đế Lạc Sơn này. Thời gian pháp tắc là rất đáng sợ, thậm chí nó còn đáng sợ hơn so với không gian pháp tắc vô số lần. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy, hắn cho là tu vi của mình còn quá thấp, cho nên hắn quyết định chờ một ngày nào đó khi hắn thăng cấp tiên vương thì lại đến đây để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sau. Hắn cũng đã tiếp thụ đại đạo của pháp tắc thời gian trong vấn đạo các, nếu như lại lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chung này thì tuyệt đối là sẽ bội thu. Đến được chân núi Lạc Đế Sơn, tốc độ Diệp Mặc chậm hẳn lại, hắn chỉ có thể từng bước tiến đến gần. Lạc Đế Sơn tựa hồ đang ngay ở trước mặt, nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn thấy một khoảng mơ hồ, còn niệm châu trong tay hắn, ngoài có một vầng sáng nhàn nhạt để bao vây Diệp Mặc, còn có một mũi tên chỉ rất rõ, phương hướng mà mũi tên đó chỉ là hướng dẫn Diệp Mặc tiến lên phía trước. Một ngày, hai ngày, mười ngày trôi qua, Diệp Mặc phát hiện Lạc Đế Sơn trước mặt mình vẫn là một khoảng mơ hồ, tựa hồ là mơ hồ có một ngọn núi cao nhưng lại giống như một thứ khác. Diệp Mặc dừng lại, thậm chí là nhíu mày. Nếu như trước khi đại hội giao lưu luận đạo được khai mạc, hắn vẫn chưa tiến vào Lạc Đế Sơn, mấy vị đại đế đến đây liệu có phát hiện rắn hay không? Diệp Mặc lập tức xóa bỏ ý nghĩ may mắn đó đi. Sau khi đại đế đến, không phải có thể phát hiện rắn mà chắc chắn sẽ phát hiện ra. Diệp Mặc quyết định dành ra 3 ngày, nếu như thời gian này mà vẫn chưa tìm được truyền thừa của Hạo Nhiên Đại Đế, hắn sẽ lập tức rời khỏi Lạc Đế Sơn. Sau khi quyết định rồi, Diệp Mặc cũng không do dự nữa, nhanh bước tiến vào Lạc Đế Sơn mà mũi tên chỉ hướng. Lại một ngày nữa, một con sông lớn hư vô mở mịt trắng ở trước mặt Diệp Mặc, còn trên con sông này lại có một cây cầu hẹp như sương khói. Cây cầu đó không giống với sương khói bình thường mà nó có dạng một màn sương mù nhàn nhạt. Cây cầu sương mù này nối liền hai bờ của con sông. Đầu còn có một tấm bia đá, trên tấm bia khắc hai chữ Niệm Hà. Mũi tên của Niệm Châu trực chỉ lên cây cầu sương khói này. Xem ra thì mình tìm một nơi cũng không tệ, có Niệm Hà thì đó chính là Niệm Sơn, cây cầu đó cũng chính là Niệm Cầu. Con sông lớn nhìn không thấy bờ bên kia, thần thức cũng không quét tới được khoảng mơ hồ bên đó. Diệp Mặc đứng trước đầu cầu nhàn nhạt sương khói một lúc lâu, suy tư về sự được mất của lần hành động này. Không nói tới truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, cho dù là mấy đoạn tiên linh mạch đó cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy là mạo hiểm cũng đáng. Nguy hiểm thực sự thì hắn sẽ tiến vào thế giới trang vàng. Sau khi quyết định xong, Diệp Mặc bước một bước vào niệm cầu sương mù vây kín. Một cảm giác đáng sợ chuyển đến, Diệp Mặc giống như tiến vào đường hầm không thời gian vậy. Đường hầm không thời gian đó không ngừng đè ép niệm châu, quả thực như những gì lúc trước Diệp Mặc nghe thấy, hình như toàn bộ vũ trụ đều đang đè ép xuống, đè lên trên niệm châu. Vòng bảo hộ niệm châu kia không ngừng lắc lư, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hơn nữa cho dù là vậy thì niệm châu kia cũng không thể nào chặn lại toàn bộ sức mạnh này. Một phần niệm lực ép cho niệm châu biến hình, sau đó từ từ chảy dồn vào trong niệm châu. Diệp Mặc lại tiến lên một bước, sức ép và niệm lực đó dường như càng lớn. Lúc này Diệp Mặc cho dù là thằng ngốc thì cũng biết tên Hạo Thiên Đại Đế đó đã để lại hậu thủ. Bất luận là gã có phải muốn đưa truyền thừa thực sự cho mình hay không, dựa vào nguy hiểm mà hắn không thể nào ra khỏi nơi này, Diệp Mặc liền cảm thấy tên đó không phải thật lòng muốn đưa truyền thừa cho hắn. Vì đến đây thì hắn căn bản cơ hội phản kháng lại cũng không có. Nếu như niệm châu bị vỡ, hắn chỉ có con đường chết. Còn những thứ này, hắn cũng chưa nhận được bất cứ sự chỉ dẫn nào từ chỗ Hạo Thiên Đại Đế. Lúc đó, gã chỉ nói là nơi này cực kỳ nguy hiểm, đợi tu vi của mình đến đó thì sẽ biết. Nhưng hắn lại không nói là mình biết rồi thì cũng chẳng có cách nào lui ra ngoài được. Hơn nữa Diệp Mặc còn có một loại dự cảm, niệm châu này tuyệt không thể nào chống đỡ nổi khi hắn lần nữa quay trở lại. Nếu như quả thực là vậy, thì Hạo Thiên Đại Đế sớm đã tính toán trước rồi, hắn nhất định sẽ phải chịu chết trong niệm sơn. Câu nói không lo xa thì ắt phải lo gần, quả nhiên là một đạo lý trong trời đất. May mà hắn chẳng những lo xa mà còn lo gần nữa, để lại cho mình không chỉ một đường lui. Niệm châu ngăn cản, mặc dù nguy cơ rất cao, nhưng dưới sự ngăn cản của niệm châu, Diệp Mặc dựa vào tu vi luyện thể tiên linh căn của mình có thể miễn cưỡng chịu được. Công pháp luyện thể cộng với tam sinh quyết đồng thời vận chuyển, lại thêm tu vi luyện thể tiên linh thể cùng sự bảo vệ của niệm châu, Diệp Mặc không cần phải thi triển thần thức biến hình. Trên niệm cầu mù mịt này hắn càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trên niệm hà. Ở bên ngoài Lạc Đế Sơn đã có điểm khác biệt hơn so với một tháng trước Diệp Mặc tới. Bên ngoài Lạc Đế Sơn có vô số tiên nhân đang ngồi một cách có trật tự chung quanh một cái đàn cao cực lớn, từng tầng. Đàn cao đó phải cao đến mấy trượng, chu vi lại phải đến cả ngàn trượng. Bất luận là đàn cao ở trên không hay là khu vực chung quanh Lạc Đế Sơn đều có từng chén rượu ngon, từng đĩa tiên quả trôi lơ lửng. Bất kỳ ai cũng có thể lấy rượu và tiên quả để thưởng thức. Một đàn người đàn ông chậm rãi phiêu giật lên chủ đàn, nhìn qua một lượt những tiên nhân ngồi phía dưới, lúc này mới lớn tiếng nói: "Tôi chính là chủ nhân của Nguyên Động Thiên, cảm ơn các vị tiền hữu của các thiên vực đã tới tham gia đại hội giao lưu luận đạo lần này." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, còn kèm theo vô số tiếng gọi chính nhân tiên đế. Sự sùng bái và nhiệt liệt trong tiếng hô xuyên thấu ra ngoài, trong nháy mắt ảnh hưởng đến tất cả tiên nhân ở trong này. Chính nhân tiên đế mỉm cười, giơ tay lên tiếp tục nói: "Đại hội giao lưu luận đạo lần này sở dĩ tổ chức ở Lạc Đế Sơn là vì Lạc Đế Sơn có một đế quang của đế đạo tinh xuất hiện. Miếng đế quang này rất có khả năng là truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế ngày xưa để lại, cho nên..." Chính nhân tiên đế còn chưa nói xong đã bị tiếng ồn ào hưng phấn ở chung quanh ngắt lời. Đế đạo tinh, thứ nghịch thiên như thế này thì dường như mọi người đều nóng mắt. Cho dù là thượng thiên vực bàng bạc vô biên thì cũng không có bao nhiêu vị tiên đế còn có đế đạo tinh. Là đạo tinh khiến cho tiên nhân có thể trở thành tiên đế, sao có thể không kích động sự ham muốn của người ta. Chính nhân tiên đế một lần nữa lớn tiếng nói: "Mọi người yên tĩnh một chút, đế quang của Lạc Đế Sơn đã xuất hiện được mấy năm rồi. Lần này chúng ta đến đây tổ chức đại hội giao lưu luận đạo là muốn lựa chọn những tiên nhân tinh anh và một số thượng thiên vực tiến vào Lạc Đế Sơn tìm lấy truyền thừa của đế đạo. Lạc Đế Sơn nguy hiểm đầy rẫy, cho dù là tiên đế tiến vào trong đó cũng bị mất mạng, cho nên vì thu hoạch đế đạo tinh lần này lấy được truyền thừa đế đạo, Thiên Không Đại Đế, Long Hà Đại Đế và Tứ Đại Đế của Thượng Thiên Vực sẽ đến, đồng thời Thiên Chủ Vị Phong Đại Đế của Thanh Vị Thiên cũng đến." Chính nhân tiên đế nói xong, ba người đàn ông đầu đội vương miện từ hư không bước ra, hạ xuống cao đàn. Vô số tiên nhân đứng chung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều mang ánh mắt tôn kính nhìn chính nhân tiên đế và ba vị đại đế trên cao đàn. Bọn họ đoán ba người này chắc hẳn chính là hai trong bốn vị đại đế mà vừa nãy chính nhân tiên đế có nói, cộng thêm vị phong tiên đế nữa. "Ta chính là Táp Không Đại Đế." Một tiên nhân trung niên bước tới nơi mà chính nhân tiên đế vừa đứng khẽ cười nói. Ông chỉ nói một câu liền được những tràng vỗ tay nhiệt liệt cùng với hô hào Táp Không Đại Đế bao trùm. Khuôn mặt của Táp Không Đại Đế mỉm cười, đợi sau khi sự kích động của những tiên nhân phía dưới dần yên lặng lại, lúc này ông mới nhẹ nhàng nói. "Tất cả mọi người đều biết, 33 thiên vực có 4 vị đại đế, Táp Không Đại Đế tôi cũng có phúc được là một trong tứ đại đế đó. Tứ đại đế chúng tôi tỉnh thân như chân tay, cùng nhau luận đạo, cùng nhau du ngoạn thiên vực, cùng nhau bảo vệ 33 thiên vực. Nhưng Hạo Thiên Đại Đế lại đột nhiên bị người khác ám toán, thậm chí còn bị tấn công đến vẫn lạc. Điều này quả thực đã trở thành một chuyện ăn năn của tứ đại đế chúng tôi." Toàn bộ những người trên quảng trường luận đạo sau khi nghe Táp Không Đại Đế nói vậy lập tức yên tĩnh lại. Táp Không Đại Đế thấy hình như giọng nói còn nhỏ, lại truyền tải rõ ràng đến tai của từng người. Tôi và Long Hà Đại Đế, cộng với Huyết Đỉnh Đại Đế vì chuyện này mà đã điều tra rất nhiều năm nhưng không có kết quả. Hôm nay Lạc Đế Sơn xuất hiện đế quang, mà đế quang này căn cứ theo sự phán đoán của chúng tôi, rất có khả năng chính là đế đạo tinh của Hạo Thiên Đại Đế ở tại nơi này. Cho nên lần này tôi và Long Hà Đại Đế, có cả vị Phong Đại Đế đến nơi đây, chủ trì đại hội luận đạo, cũng là muốn trong lần đại hội này chọn ra vài tiên nhân tinh anh, tiến vào Lạc Đế Sơn tìm truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Bất luận thế nào, tu vi gì, chỉ cần tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, thì đế đạo tinh đó sẽ là phần thưởng để cho người đó thăng cấp lên tiên vương. Đương nhiên, tất cả những thứ ở trong truyền thừa đều thuộc về quyền sở hữu của người kiếm được. Người lấy được truyền thừa sẽ đồng thời trở thành đệ tử truyền thừa của Long Hà Đại Đế, hành tẩu 33 thiên vực. Nếu từ chất xuất chúng, thì sẽ để cho người đó bổ sung vào ghế của tứ đại tiên còn trống. Giọng nói của Táp Không Đại Đế không ngừng quanh quẩn bên tai mọi người, còn lời nói của ông ta càng là thạch phá thiên kinh. Nếu như lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế thì chính là đồng thời lấy được truyền thừa của ba vị đại đế. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cộng thêm làm đệ tử truyền thừa của Táp Không Đại Đế và Long Hà Đại Đế. Vinh dự như thế này thì ai có thể cưỡng lại được cơ chứ? Đương nhiên, nguy hiểm của Lạc Đế Sơn là rất nhiều. Vì bảo vệ đệ tử tinh anh giảm bớt tỷ lệ thương vong, tôi và Long Hà Đại Đế, vị Phong Đại Đế cùng 5 vị tiên đế của những thiên vực còn lại đã liên thủ bố trí một cái trận pháp cấm chế cực lớn, áp chế lại niệm lực của Niệm Sơn. Nói đến đây, ngữ khí của Táp Không Đại Đế thay đổi một chút, có chút trầm giọng hơn. Mặc dù là vậy, nhưng niệm lực của Lạc Đế Sơn vẫn còn. 8 tiên đế chúng tôi thì cũng không cách nào hoàn toàn khống chế được. Tiến vào Lạc Đế Sơn còn có người sẽ bị mất mạng, cho nên tiến vào đây hoàn toàn dựa vào sự tự nguyện của mọi người. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc trong lần đại hội luận đạo này thì sẽ có phần thưởng. Lần này thì căn bản không cần Táp Không Đại Đế phải nói, tiên nhân ở trên cao đàn luận đạo cũng đã lớn tiếng kêu gọi muốn tiến vào Lạc Đế Sơn. Không cần nói lần này còn có 8 vị tiên vương bố trí cấm chế. Cho dù là không có cấm chế, thì truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế ai mà không muốn. Đại hội luận đạo bây giờ chính thức bắt đầu, mời những tiên nhân thiên tài có thiệp mời lên đàn luận đạo, mời những tiên nhân chuẩn bị khiêu chiến thiên tài luận đạo, chuẩn bị cho tốt. Tuy nhiên, tiên đế thấy Táp Không Đại Đế nói xong, lập tức đứng ra tuyên bố là luận đạo bắt đầu. Các thiên tài của các thiên vực xếp hàng lên luận đạo đàn, Kế Khôn cũng đứng trong hàng ngũ này, thần thức không ngừng quét ra ngoài, rõ ràng là nàng đang tìm kiếm Diệp Mặc. Lúc này thì Diệp Mặc đang đi trên niệm cầu, cuối cùng cũng chú ý tới cảnh tượng chung quanh. Hắn cảm thấy chỉ đi 3 bước nữa thì cũng không còn đường để đi, ngược lại cảm thấy yên tâm, một lòng tiến về phía trước. Lần này đi cũng được gần 10 ngày, ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút nghi ngờ, thì hắn lại phát hiện niệm cầu dưới chân hình như cũng đã đến được điểm cuối. Sau khi nhảy ra khỏi niệm cầu, Diệp Mặc mới nhìn rõ trước mặt có thêm một ngọn núi cũng hư vô mở mịt như niệm hà vừa nãy. Ngọn núi đó đồng thời cũng có một tấm bia đá cực lớn, trên bia có viết 2 chữ Niệm Sơn. Quả nhiên chính là Niệm Sơn. Diệp Mặc lúc này mới tỉnh ra, Niệm Sơn không phải bên ngoài của Lạc Đế Sơn, mà là một ngọn núi hư vô mở mịt trong Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc giơ Niệm Châu trong tay lên, đang định nhìn phương hướng mà mũi tên chỉ, thì lại kinh ngạc phát hiện ra mũi tên của Niệm Châu trong tay đã biến mất. Không đợi Diệp Mặc tỉnh lại, vòng sáng bao quanh người hắn cũng bỗng nhiên phát ra càng nhiều những vầng hào quang óng ánh. Không ổn rồi. Diệp Mặc căn bản còn không kịp phản ứng thì vòng ánh sáng đó lại cuốn Diệp Mặc biến mất khỏi chân Niệm Sơn. Khi Diệp Mặc muốn cố gắng thi triển ra thần thức của mình thì lại phát hiện dưới chân đã cứng lại. Hắn lại lần nữa đứng vững, thần thức lập tức quét ra ngoài thì phát hiện lúc này mình đã đứng trên đỉnh của Niệm Sơn rồi. Niệm lực thời gian đáng sợ chuyển đến, Niệm Châu bảo vệ Diệp Mặc không ngừng biến hình đổi dạng, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Niệm Châu trong tay. Hắn chắc rằng nguyên thần của Niệm Châu này cũng đã tiêu tán. Một Niệm Châu có nguyên thần tiêu tán còn có thể truyền tống mình tới đây. Quả thực thực lực của tiên đế thâm sâu không lường được. Đồng thời Diệp Mặc cũng phát hiện ra ở chung quanh hắn chỉ có một khoảng sương mù. Mờ mịt hư vô, giống như hắn đang đứng trong khoảng sương mù vậy. Tất cả đều mờ ảo. Mà một hạt châu tàn tích to cỡ nắm đấm tay trẻ con, cực kỳ rõ ràng trong khoảng sương mù này. Diệp Mặc là tông sư tiên khí, hắn vừa nhìn thấy hạt châu này thì liền biết đây là một tiểu thế giới bị tàn phá, một số khí tức ngũ hành lộ ra, còn chưa thể giấu nổi hắn. Đang lúc Diệp Mặc muốn thi triển lưới thần thức, để chặn lại những niệm lực xung quanh, thì hắn bỗng nhiên cảm thấy nhẹ bẫng, niệm lực xung quanh trong nháy mắt liền biến mất. Niệm sơn đáng sợ này không ngờ lại trở nên nhẹ nhàng bình thường trong chốc lát. Diệp Mặc nhíu mày, bước về phía trước vài bước cũng không có chút niệm lực áp chế nào. Chẳng lẽ mình thực sự trách lầm Hạo Thiên Đại Đế rồi sao? Gã thực sự muốn truyền thừa lại cho mình. Ngay lúc Diệp Mặc nghĩ rằng mình đã trách lầm Hạo Thiên Đại Đế thì tiểu thế giới tàn phá kia bỗng nhiên vỡ ra. Một tia sáng màu vàng kim chói mắt phóng thẳng lên trời, ý thức của đại đạo vô tận trong nháy mắt lao qua Diệp Mặc. Diệp Mặc được chứng kiến sự lợi hại của đế đạo tinh, hắn căn bản không nghĩ ngợi gì lấy một cái lá khổ trúc đút vào miệng, đồng thời toàn lực vận chuyển tam sinh quyết. Loại đế đạo tinh đáng sợ này thì cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Mặc. Hắn thở phào, lại phát hiện niệm châu ở trong tay bỗng nhiên bật ra. Vừa nãy còn có một đỉnh núi niệm sơn của tiểu thế giới tàn phá, đột nhiên lại có thêm một miếng tinh thạch hình lục giác. Lúc này ánh sáng của đế đạo tinh cũng đã tiêu tán, Diệp Mặc biết cái tinh thạch hình lục giác này chính là đế đạo tinh. Còn niệm châu vừa nãy tuột khỏi tay kia của hắn cũng đã nhập vào đế đạo tinh rồi. Diệp Mặc thì còn chưa được tính là một tên cáo già, hạng người cũng là thông minh, nhưng hắn cũng đã trải qua rất nhiều rồi. Một màn trước mắt này khiến hắn liền hiểu ra, cho dù là hắn có cẩn thận đi nữa, thì cũng phải đối mặt với nước rửa chân của Hạo Thiên Đại Đế. Còn rốt cuộc là ai uống hết cái bồn nước rửa chân này thì còn phải xem đấu pháp cuối cùng của hai người thế nào. Niệm châu quả thực không còn nguyên thần, nhưng Diệp Mặc lại đặt niệm châu bên cạnh đế đạo tinh của Hạo Thiên Đại Đế, vậy thì tính chất liền thay đổi. Đế đạo tinh có lẽ cũng không có bất kỳ nguyên thần nào, nhưng niệm châu đó lại là một tia nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế biến thành. Bây giờ đế đạo tinh hấp thu niệm châu vào, đồng thời cũng có thể phục sinh một chút nguyên thần. Có trách lúc trước mình còn có rất nhiều lời chưa hỏi thì Hạo Thiên Đại Đế đã chủ thận biến thành niệm châu. Gã biến thành niệm châu càng sớm thì chút nguyên thần này của gã càng mạnh. Sau khi Diệp Mặc hiểu được ý tứ của Hạo Thiên Đại Đế, hắn cũng không để ý đến đế đạo tinh kia nữa. Mục đích chủ yếu của hắn đến đây không phải vì đế đạo tinh. Diệp Mặc lập tức chộp đến cái tiểu thế giới tàn phá kia, đồng thời thần thức quét vào trong. Lúc trước nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế có nói trong tiểu thế giới có vài đoạn tiên linh mạch thượng phẩm và một đoạn tiên linh mạch cực phẩm. Bây giờ thần thức của Diệp Mặc sau khi quét vào trong lại phát hiện bên trong đó chỉ có nửa đoạn linh mạch cực phẩm tàn phá, hắn lập tức giận tím người. Tên Hạo Thiên Đại Đế này quả thật biết lừa người, lúc đó gã nói cứ như thật vậy, bây giờ mình thấy lại hoàn toàn không phải thế. Một cái trống lớn màu đen bên trong tiểu thế giới, Diệp Mặc đoán chừng cái trống này hẳn là Hạo Thiên Cổ hàng thật. Sự lợi hại của Hạo Thiên Cổ Diệp Mặc cũng biết, nhưng hắn không dám dùng. Ngoài ra trong tiểu thế giới còn có một số ngọc giản tàn phá, các loại pháp bảo tàn tích, trong lòng Diệp Mặc vô cùng chán nản. Tôi biết nguyên thần của ông đã khôi phục rồi. Diệp Mặc giơ tay thu lại tiểu thế giới bị tàn phá kia, lạnh lùng nói với đế đạo tinh. Quả nhiên Diệp Mặc vừa dứt lời thì trên mặt đá đế đạo tinh liền có một bóng dáng nguyên thần trôi lơ lửng, không ngờ chính là nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế lúc trước đã nhắm trúng Diệp Mặc, thậm chí là ngữ khí có chút khâm phục. Khó trách cậu có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, gặp chuyện không quan tâm đến thua thiệt, đến bây giờ không ngờ lại không có chút kinh ngạc nào, cậu quả thực rất tài giỏi. Nguyên thần của Hạo Thiên Đại Đế lạnh nhạt nói, uy áp nhàn nhạt chuyển tới, hoàn toàn không phải là ngữ khí sợ sệt như khi ở trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc lúc trước. Cái loại uy áp này hình như lúc nào cũng có thể phóng ra ngoài, cho dù chỉ là chút nguyên thần cũng khiến Diệp Mặc cảm nhận được khí thế của tiên đế, ngạo khí của bậc đế vương. Diệp Mặc cười lạnh nói, tôi có tài giỏi hay không, chẳng liên quan con mẹ gì đến ông. Tôi có lòng tốt muốn giúp ông truyền thừa, rồi đem truyền thừa giao cho tôn tử thương khiết của ông. Không ngờ ông lại lợi dụng lòng tốt của tôi để ám toán tôi. Ông quả thực là cái loại lòng lang dạ sói. Nguyên thần của Hạo Thiên mỉm cười, cậu sai rồi. Tôi không lợi dụng lòng tốt của cậu để ám toán cậu, là bản thân cậu không biết mà thôi. Huống chi tôi thực sự cũng không lừa cậu, truyền thừa trong này vẫn đưa cho cậu. Nhưng vì lúc trước chúng ta cũng giao hẹn không bình đẳng, bây giờ tôi chỉ cần ước định bình đẳng thôi. Thật có lỗi, tôi không định làm thêm giao dịch với loại người như ông. Nguyên thần của Hạo Thiên không đợi Diệp Mặc nói xong, liền ngắt lời hắn. Có phải cậu cho rằng đã lấy được tiểu thế giới rồi hay không? Lấy được truyền thừa của tôi rồi sao? Còn nữa, cậu có phải cho rằng tiến vào thế giới hỗn độn của cậu thì không có việc gì? Tôi đoán chắc là bây giờ cậu không vào được thế giới hỗn độn của cậu đâu, không tin cậu thử xem. Diệp Mặc nhíu mày lập tức muốn vào thế giới trăng vàng thì lại phát hiện hắn quả thực không vào được. Diệp Mặc lập tức cảm nhận không gian chung quanh này đã bị giam cầm. Thấy Diệp Mặc biến sắc, nguyên thần của Hạo Thiên bỗng nhiên không nhanh không chậm mà nói. Chút nguyên thần này của tôi thì cũng không thể hồi sinh được, tôi chết là cái chắc. Giao dịch của chúng ta vẫn còn hiệu lực, Còn chuyện lúc trước tôi cũng không lừa cậu, là vì tiên linh mạch tôi quả thực có vài đoạn, nhưng khi tôi mới vừa vào trong này lấy ra bố trí trận pháp rồi, nếu không cậu đã sớm bị niệm lực ép chết. Đáng tiếc là cho dù tôi có bố trí trận pháp đi nữa, trải qua vô số năm, chút nguyên thần của tôi cũng tiêu hao hết. Thấy Diệp Mặc cười khẩy, nguyên thần của Hạo Thiên cũng không giải thích thêm, ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng ý hai yêu cầu của tôi, cậu có thể rời khỏi chỗ này bất cứ lúc nào, mang theo nửa đoạn tiên linh mạch để tu luyện. Nếu không, một khi tôi thu hồi lại trận pháp rồi, niệm lực sẽ ép cậu thành hư vô. Diệp Mặc mỉa mai cười khẩy, có phải có một điều kiện là đem thế giới hỗn độn của tôi cho ông hay không? Nguyên thần của Hạo Thiên giống như không nghe thấy lời mỉa mai của Diệp Mặc mà đáp lại, cái đó thì không cần, cậu đưa khổ trúc của cậu cho Thương Khiết, sau đó giúp tôi làm một chuyện nữa là được. Còn cái khác nữa sao? Sát cơ của Diệp Mặc đã dâng lên, chỉ là đại đế có chút nguyên thần mà dám lớn lối như vậy. Hạo Thiên đại đế rõ ràng cảm nhận được sát cơ của Diệp Mặc, gã lạnh lùng nói, trước tiên không nói cậu có cơ hội giết tôi hay không, cho dù chút nguyên thần tôi bị tiêu hao thì niệm lực nơi này cậu cũng không ngăn cản được. Nguyên thần đại đế của tôi, trừ phi cậu có tiên diễm, vụ liên tâm hỏa tử niết của cậu cũng không thể tiêu hủy hoàn toàn được tôi. Yêu cầu của tôi thực ra rất đơn giản, cậu có nhiều bảo vật như vậy, để lại trường cho Thương Khiết một cái, chắc là được chứ. Chính là yêu cầu này, quả thực cũng rất đơn giản. Diệp Mặc trong lòng thầm may mắn, nếu như nguyên thần Hạo Thiên đại đế tiết lộ Diệp Mặc có nhiều đồ tốt như vậy, vậy thì hắn thực sự bị nguy hiểm rồi. Yêu cầu thứ hai càng đơn giản hơn. Cậu để cho đế đạo tinh của cậu tiến vào thế giới hỗn độn, giúp tôi tìm một gốc hỗn độn thanh địch. Nguyên thần của Hạo Thiên đại đế nói giống như muốn tìm hỗn độn thanh địch kia là lấy rau cải trắng ngoài đường vậy. Tôi đều không đồng ý. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời phóng ra thanh như hiểu thiên, nhìn nguyên thần Hạo Thiên mà nói, vụ liên tâm hỏa không được, vậy thì tiên diễm thanh như hiểu thiên thì sao? Cậu không ngờ lại có tiên diễm thanh như hiểu thiên. Nguyên thần Hạo Thiên đại đế còn chưa nói xong, trong nháy mắt liền phá trận pháp khống chế niệm lực, nhưng Diệp Mặc đã sớm chuẩn bị xong. Niệm lực vừa mới được thả, lưới thần thức quán cũng thi triển ra. Cho dù tốc độ của Diệp Mặc vô cùng nhanh, nhưng áp lực tăng thương tuế nguyệt đáng sợ kia cũng khiến tóc tai của hắn trong nháy mắt biến thành màu trắng. Thật lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm than, nếu như hắn không có sự chuẩn bị từ trước thì chỉ trong chốc lát này hắn sẽ bị niệm lực hóa thành bộ xương khô. Sau khi phóng ra lưới thần thức, Diệp Mặc cảm thấy mình có thể tiến vào thế giới trăng vàng, không gian giam cầm kia đã không còn nữa. Chẳng trách là cậu không sợ niệm lực, cậu còn biết thần niệm cửu chuyển. Nguyên thần của Hạo Thiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Thứ nghịch thiên trên người Diệp Mặc gã cũng thấy quá nhiều rồi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi có lòng tốt giúp ông chẳng những không cảm ơn, ngược lại còn đánh tôi một trận, loại người như ông chẳng đáng để quan tâm. Diệp Mặc thực sự không nói khoác, hắn biết rõ những tên mà tu vi tới một trình độ nhất định thì đều không dễ động vào. Nếu như không phải là hắn có sự chuẩn bị tốt từ trước thì lần này cũng bị lừa. Ẩn giấu quả nhiên thâm sâu, cậu cuối cùng cũng nhận được truyền thừa của tôi. Nếu cậu gặp được Thương Khiết thì xin đưa ngọc giản cho nó. Hạo Thiên đại đế biết Diệp Mặc nếu như có thủ đoạn này không sợ niệm lực thì gã cũng không có bất kỳ uy hiếp nào với hắn. Đó là chuyện của tôi, ông không cần phải lo. Tôi cũng không định dùng thiên hỏa để đối phó với ông. Diệp Mặc ngược lại thu lại thanh như hiểu thiên, đồng thời vung tay mang theo một đạo bóng đen. Đối với những truyền thừa này, Diệp Mặc quả thực không thèm nhìn, nếu gặp Thương Khiết thì cho gã cũng chả sao. Vô Ảnh, mày nhìn xem, đế đạo tinh, thứ này nếu mày thích thì ăn, không thích thì ngủ đi. Vô Ảnh thao tầm. Nguyên thần của Hạo Thiên hoàn toàn bó tay rồi, lúc trước Vô Ảnh trốn trong khổ trúc để ngủ gã cũng chưa nhìn thấy, lần này mới nhìn thấy tận mặt. Sau khi thấy Vô Ảnh, nguyên thần của Hạo Thiên đại đế đến tâm trạng nói chuyện với Diệp Mặc cũng không còn, trong nháy mắt hóa thành từng đốm sáng biến mất trong đế đạo tinh. Đế đạo tinh đó ngược lại càng thêm sáng ngời. Vô Ảnh vừa thấy đế đạo tinh ánh mắt thèm thuồng nhưng lại không dám lên nuốt. Diệp Mặc biết đẳng cấp của Vô Ảnh là quá thấp, lần nữa lại ném Vô Ảnh vào thế giới trang vàng của hắn. Hắn nhìn đế đạo tinh một chút rồi thở ra một hơi, lần này thực sự là đã thành một miếng đế đạo tinh rồi. Diệp Mặc dùng một chiếc hộp ngọc cất đế đạo tinh vào, sau đó đánh lên một đạo cấm chế rồi ném vào thế giới trăng vàng. Tiêu Nguyên Thần quay cười, Hạo Thiên đại đế không biết vì sao lại trốn ở nơi này, có lẽ đế quang cuối cùng cũng không phải là do y khống chế. Diệp Mặc ước tính lại thì cái đại hội luận đạo kia cũng sắp bắt đầu. Hắn biết rõ một khi mình sử dụng trận bàn truyền tống thì nhất định phải rời đi trước, nếu không chắc chắn sẽ bị mấy tên tiên đế kia bắt được. Những tiên đế khác mặc dù không cách nào ngăn chặn niệm lực của đế sơn, nhưng khẳng định họ có thể cảm thụ được không gian dao động ở đây. Không riêng gì tiên đế mà ngay cả tiên tôn tiên vương cũng đều có thể phát hiện được ra. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc cũng không vội vàng rời đi, mà trước tiên tiến vào thế giới trăng vàng. Ở trong thế giới trăng vàng, thần thức của hắn lần nữa quét vào cái ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên. Hắn muốn giữ ấn ký này ở lại Niệm Sơn, nhưng nếu đem ấn ký thần thức này lưu lại Niệm Sơn sẽ có hiệu quả thế nào thì hắn không thể tưởng tượng ra được. Thần thức của Diệp Mặc vừa tiến vào cái ấn ký kia thì lập tức có hàng loạt dao động xảy ra. Diệp Mặc khẳng định nếu như không phải cái ấn ký thần thức này đã bị hắn cầm cố, thì hắn tuyệt đối không thể nào dùng thần thức mà điều tra nó được. Khi mà Diệp Mặc cảm nhận sự dao động của ấn ký thần thức kia, trong lòng hắn cảm thấy may mắn. Hắn là một gã trận pháp đại sư, cho nên tuy hắn không thể tìm được cấm chế ở bên trong ấn ký thần thức, nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra. Cái ấn ký thần thức này nó tương đương với một cái trận bàn truyền tống, một khi có người động vào thì lập tức sẽ truyền tống người bị hạ ấn ký thần thức này tới bên người đã hạ nó. Nói cách khác, nếu như ấn ký thần thức này khắc trên người mình thì tên văn sĩ trung niên kia tùy thời có thể truyền tống mình tới Phiêu Miễu Tuyền, bất luận hắn có đi đâu thì cũng vậy thôi. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, những lão giả thành tinh như thế này có sự tính toán quả thực âm hiểm khôn lường. Nếu như không phải là vận khí của hắn tốt thì hắn còn đâu được tự do khi trên người bị hạ một đạo ấn ký thần thức truyền tống thế này. Trừ phi hắn ở lại trong thế giới hỗn độn, bằng không thì ra ngoài lúc nào cũng có thể bị bắt. Cái ngọc bài màu đỏ kia xem ra cũng là một con bài ngụy trang. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không biết ngọc bài màu đỏ kia có chỗ nào tốt, nhưng khẳng định không phải là thứ dùng để tiến vào Phiêu Miễu Tuyền. Sau khi biết rõ đây không phải ngọc bài truyền tống thì Diệp Mặc quyết định sẽ lợi dụng nó một chút. Diệp Mặc cầm ngọc bài màu đỏ đưa đến gần ấn ký thần thức, hắn đang định cưỡng ép đem cái ấn ký thần thức kia đưa vào tấm ngọc bài màu đỏ. Nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ tới là cái ấn ký thần thức kia còn chưa để hắn động vào thì nó tự động chui vào trong ngọc bài rồi. Thấy tình huống như vậy, Diệp Mặc cũng không do dự nữa, hắn lập tức rời khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời ném trận bàn truyền tống ra, sau đó nhanh chóng rời đi. Một khi đại hội luận đạo chấm dứt thì những tiên đế khác sẽ lập tức phong tỏa Lạc Đế Sơn, lúc đó thì có muốn đi hắn cũng đi không nổi. Truyền tống trận lập tức lóe sáng, màn sáng kia xoáy lên người Diệp Mặc đem hắn biến mất khỏi đỉnh Niệm Sơn. Thời gian niệm lực của Niệm Sơn tuy rằng đáng sợ nhưng lại không cách nào ngăn cản việc truyền tống của trận bàn. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống ra ngoài thì đầu tiên là ném ra một chiếc bạo liệt phù, đồng thời cũng ném cả cái ngọc bài màu đỏ có chứa được ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên kia xuống, lúc này hắn mới rời đi. Sau khi kết thúc lần thuấn di đầu tiên thì Diệp Mặc lập tức lấy ra đạo bùa chú dùng để chạy trốn giữ mạng mà tên văn sĩ trung niên kia cho hắn rồi ném ra ngoài. Loại bùa chú dùng chạy trốn giữ mạng này là vô cùng chân quý, bởi vì theo như lời tên văn sĩ trung niên kia nói, thì chỉ cần không phải tiên đế tự mình truy sát, hắn đều có thể chạy được. Sau khi sử dụng đạo bùa chú kia, Diệp Mặc quả thực cảm thấy rất tiếc, nhưng hắn không dám giữ nó lại. Nếu là trước mặt mấy tên tiên đế, thì hắn còn dám nán lại. Hắn mà còn dám nán lại dù chỉ một chút thì cũng là chán sống. Hơn nữa hắn chỉ có thể mong rằng người truy sát hắn không phải là tiên đế, chứ nếu là tiên đế chạy tới thì cho dù hắn có dùng mánh khóe như trước vẫn rất nguy hiểm. Sở dĩ hắn dùng một lần thấn di đầu tiên là vì để cho thần thức của tiên đế quét tới, thấy được một lượng không gian dao động bình thường. Hiện tại hắn đang ký thác tất cả kỳ vọng vào lá bùa bảo mệnh mà trung niên văn sĩ kia cho, hy vọng vào cái đạo bùa này công dụng không tệ. Phía bên ngoài đài giao lưu của đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn, một tên đại la tiên cực kỳ trẻ tuổi chậm rãi nói. Mấy tên tiên đế đang ngồi trên những thải vân trước đài luận đạo lắng nghe. Mỗi một câu một chữ của tên đại la tiên này đều được cấm chế đặc biệt trên đài luận đạo bao phủ, sau đó hóa thành một đạo âm truyền thẳng vào trong tai tất cả mọi người trên quảng trường. Tái doanh phách bão nhất, bất năng vô ly, tuyên khí trí nhu, vô nhược anh nhi, tịch trừ huyền lãm, vật tráng tắc lão, thi vị bất đạo táo dĩ, táo bón. Đạo nghĩa của tên đại la tiên này hấp dẫn phần đông các tiên nhân, chăm chú lắng nghe. Ngay cả vài tên tiên đế cũng thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên họ đều công nhận rằng tên đại la tiên này đối với việc chữa trị bệnh trĩ có hiểu biết rất cao. Vừa lúc đó vài tên tiên đế đều đồng thời nhìn về phía không trung của Lạc Đế Sơn. Diệp Mặc đoán không sai, cái trận bàn truyền tống kia của hắn chỉ khơi dậy một lực không gian dao động rất nhỏ, nhưng những tiên đế này đều lập tức phát hiện ra, chẳng những là tiên đế mà ngay cả một số tiên tôn cùng với Từ Thạch Vũ cũng đều phát hiện ra được lực lượng không gian dao động này. Dường như trong nháy mắt thần thức của tất cả tiên đế tiên tôn đều quét ra ngoài. Diệp Mặc thuấn di cho nên vừa vặn làm loạn hoàn toàn cái lực lượng không gian dao động kia, nhưng sau khi hắn thuấn di lần thứ nhất thì lực lượng không gian dao động liền biến mất. Vài tên tiên đế mỉm cười, vì đều biết rằng loại người tạo nên lực lượng không gian dao động rõ ràng thế kia tuyệt đối chẳng phải cao nhân, hay thấp nhân gì, tối đa cũng chỉ là một tiên vương bình thường mà thôi, thậm chí còn không đạt tới tu vi tiên vương. Bồng Dịch Tiên Tôn và Nhược Mi Tiên Tôn đi xem thử. Chính Nhân Tiên Đế mỉm cười nói, y là người chủ trì đại hội luận đạo lần này, cho nên có chuyện gì y đương nhiên ra mặt xử lý, nhưng là một tiên đế lại là người chủ trì, y không thể tự mình xuất mã, vậy thì càng không thể để các tiên đế khác đi, cho nên liền gọi hai gã tiên tôn đi xem, coi như việc bình thường. Táp Không Đại Đế cùng Long Hà Đại Đế cũng không cảm thấy Chính Nhân Tiên Đế phân phó như vậy có gì sai, vì họ đều cảm thấy tu vi của người thuấn di kia tạo thành lực dao động không gian không cao, cho nên cử hai gã tiên tôn đi là hoàn toàn đơn giản. Sau khi Diệp Mặc ném bùa chạy trốn thì lập tức cảm giác được một luồng lốc xoáy cuốn tụt hắn đi. Cho tới khi hắn tỉnh táo lại, thì hắn phát hiện sau lưng không có bất kỳ không gian dao động nào. Nói cách khác, chỉ cần thần thức của đối phương không quét được tới chỗ này thì hắn tuyệt đối là an toàn. Mà khoảng cách từ Lạc Đế Sơn tới chỗ này đoán chừng là không ai có thể dùng thần thức cường đại đến vậy mà quét tới. Thực sự là một tấm bùa chú lợi hại, trong lòng Diệp Mặc thầm than. Có trách vì sao tên văn sĩ trung niên kia nói rằng loại bùa chú này chỉ cần ở dưới tiên đế thì đều có thể chạy thoát. Diệp Mặc hiện tại đã hoàn toàn tin, loại bùa chú này thì cho dù là tiên đế chủ quan cũng không nhất định bắt được hắn. Thực sự đáng tiếc, những thứ mà mình lấy được nó không chừng còn không cộng lại bằng lá bùa này. Trong lòng Diệp Mặc có chút ảo não. Đang lúc hắn muốn nhìn xem đây là đâu, thì lại trông thấy hai đạo độn quang hướng về phía hắn. Diệp Mặc không hề động, vì nếu là kẻ truy sát hắn thì hắn động cũng không được, còn nếu không phải thì hắn lại càng không cần quan tâm. Là cậu còn dám tới đây? Một giọng nói cực kỳ dễ nghe thốt lên. Diệp Mặc đã nhìn thấy người tới là ai, lúc này hắn liền yên lòng, đồng thời dùng thần thức quét ra. Khi Diệp Mặc nhìn thấy đây là nơi nào thì trong lòng lập tức mắng to. Cái lão già chết tiệt kia không ngờ lại đem mình truyền tống tới ngay bên ngoài của Phiêu Miễu Tiên Trì, đây chẳng phải là để mình dấn thân vào miệng hổ sao? Sao vậy? Không phải cậu vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh tỷ tỷ của cậu sao? Giọng nói kia châm chọc Diệp Mặc một câu, bán niệm trong giọng nói có thể cảm nhận rất rõ ràng. Diệp Mặc vội ôm quyền nói, Diệp Mặc xin bái kiến Ninh Nga Thánh Nữ. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc có chút kỳ quái, theo lý thuyết thì Ninh Nga Thánh Nữ phải có tư cách tham gia đại hội luận đạo mới đúng, vì cái gì mà hiện giờ vẫn còn lẩn quẩn ở môn phái của mình? Nhờ hồng phúc của cậu nên tôi đã bị môn phái trách phạt, bây giờ đã không còn là thánh nữ nữa, cậu nên vui mừng đi. Giọng điệu của Ninh Nga không có chút thiện ý nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nhưng trong lòng cô cũng đang nghi hoặc là vì sao mái tóc của hắn lại biến thành màu trắng. Diệp Mặc nhìn tiên nhân bên cạnh Ninh Nga Thánh Nữ, tu vi của y đã tiếp cận đại la tiên viên mãn, mặt mũi vô cùng anh tuấn, mái tóc màu đen ở phía sau buộc thành búi như củ tỏi, trông rất phiêu dật, to ra thì càng nổi bật hơn so với mái tóc bạc của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghĩ xem tên đại la tiên này có quan hệ gì với Ninh Nga tiên tử thì trong lòng hắn bỗng nhiên hiểu ra, Phiêu Miễu Tiên Trì đều là nữ đệ tử không có nam, vậy đại la tiên này tuyệt đối không phải người của Phiêu Miễu Tiên Trì rồi. Mà đã không phải người của Phiêu Miễu Tiên Trì lại đi sánh vai cùng Đinh Nga Tiên Tử ở chỗ này thì chỉ có một giải thích duy nhất thôi, là tên đại la tiên có dung mạo anh tuấn này là người yêu của Đinh Nga Tiên Tử. Nói cách khác, Đinh Nga Tiên Tử bị loại khỏi vị trí thánh nữ cũng không hoàn toàn là vì bị mình liên lụy, mà rất có thể là do cô không có tuân thủ quy tắc của một người thánh nữ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền mỉm cười. Đinh Nga Tiên Tử, tôi tiến vào Phiêu Miễu Tuyền là do được cô cho phép, đối với việc này tôi rất cảm kích. Cho nên, nếu như có chuyện gì mà cô cần tôi trợ giúp, tôi đương nhiên sẽ dốc toàn lực để thi hành. Dĩ nhiên, việc tôi vụng trộm rời đi thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng như vậy hình như không quan hệ tới việc cô rời khỏi vị trí thánh nữ chứ. Cho dù là có thì chắc cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Diệp Mặc chỉ nói bóng gió một chút suy đoán của mình. Sau khi nói xong, hắn mỉm cười nhìn Ninh Nga tiên tử. Sắc mặt của Ninh Nga hơi đỏ lên. Cô đương nhiên là biết rõ, cho dù không có chuyện của Diệp Mặc thì cô cũng không muốn tiếp tục ngồi vị trí thánh nữ nữa. Chuyện của Diệp Mặc cũng chỉ là cái cớ mà thôi, cũng có thể nói rằng đó là cái cớ để cô rời khỏi vị trí thánh nữ này. Cậu tới đây làm gì? Ninh Nga tiên tử cũng không muốn tiếp tục, cũng không muốn Diệp Mặc bị tiên vương của Phiêu Miễu Tiên Chỉ bắt về. Một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô cũng cảm thấy có lỗi với Kế Khôn. Tôi tới để tìm tỷ tỷ. Diệp Mặc nói một cách dõng dạc nhưng trong lòng thì lại phiền muộn. Nơi mà hiện tại bản thân không muốn tới nhất thì ngoài Lạc Đế Sơn ra chính là chỗ này. Ai biết được hết lần này tới lần khác hắn cứ quay về chỗ này chứ. Phải rồi, Y Nguyệt muội muội không phải đi tới đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn sao? Sao cậu lại không đi cùng cô ấy? Ninh Nga tiên tử nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương không có trực tiếp truy vấn chuyện về Phiêu Miễu Tuyển nữa thì trong lòng cũng buông lỏng. Thực tế thì sự kiện kia cũng không phải quá nghiêm trọng, ít nhất thì không nghiêm trọng như lời tên văn sĩ trung niên kia đã nói. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tỏ ra kinh ngạc. Đại hội luận đạo ở Lạc Đế Sơn sau, tôi phải liên lạc với Hy Nguyệt tỷ đã. Nói xong, Diệp Mặc lập tức lấy ra thông tin Châu. Hắn vốn muốn liên hệ với Kế Khôn để ngăn cô không tiến vào Lạc Đế Sơn, hiện tại vừa vặn cơ hội tới. Nếu như không phải có Hy Nguyệt, thì hiện tại cậu đã bị Phiêu Miễu tiên chỉ của tôi truy nã rồi. Hy Nguyệt đã đích thân cầu tình với sư phụ của tôi, hiện tại cậu chỉ cần theo tôi vào Phiêu Miễu tiên chỉ, nói lời xin lỗi là được, nếu không... Thấy Diệp Mặc đã phát tin tức ra ngoài, Đinh Nga đứng một bên hử lạnh nói. Tên Đại La Tiên bên cạnh Đinh Nga tiên tử vốn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng. Đinh Nga, hắn chính là tên Đại Chí Tiên đã khiến Thiền Môn Chủ tức giận đó sao? Phải, chính là hắn. Đinh Nga tiên tử nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Còn phải đi tới Phiêu Miễu tiên chỉ sau. Sau khi Diệp Mặc phát tin tức đi, thì liền nhìn Đinh Nga tiên tử có chút khó xử. Đương nhiên, Đinh Nga tiên tử không chút do dự mà trả lời. Vậy cũng được, hai người dẫn tôi đi cùng chứ. Đúng rồi, vị tiên hữu này không biết là người ở đâu. Diệp Mặc nói xong liền cố ý hỏi thăm Đại La Tiên anh Tuấn bên cạnh của Ninh Nga tiên tử. Vẻ mặt Ninh Nga tiên tử hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Anh ta cũng không có liên quan gì, đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi là được. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu sau đó lại lẩm bẩm. Vị tiên hữu này phong lưu phóng khoáng, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi các vị tiền bối của Phiêu Miễu tiên chỉ một chút. Anh ta thì mắc mớ gì tới chuyện của cậu? Ninh Nga lập tức giận dữ thốt lên. Diệp Mặc nghiêm mặt nói. Vị tiên hữu này anh Tuấn phiêu giật, trong lòng tôi cực kỳ thiện cảm, đương nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Thành ca, chúng ta đi. Ninh Nga hung tợn lườm Diệp Mặc một cái rồi xoay người rời đi. Đại La Tiên có dung mạo anh Tuấn kia, nhìn Diệp Mặc có chút ý vị rồi nói. Cậu rất có tiền đồ, nhưng chúng ta trước đây hình như không quen biết. Nói xong y căn bản cũng không chờ Diệp Mặc đáp lời thì lập tức đã cùng Ninh Nga tiên tử biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Mặc thở phào, hắn vốn đã tính sẵn rồi, Ninh Nga xuất hiện ở chỗ này cùng với tên Đại La Tiên kia chắc chắn là một điều bí mật. Nếu như mình chuyển lời cho Phiêu Miễu tiên chỉ thì tuyệt đối gây bất lợi cho cô ta. Quả nhiên khi mình vừa nhắc tới tên Đại La Tiên kia thì Ninh Nga lập tức mang người bỏ chạy. Thì là Diệp Mặc cũng biết hắn đã lại đắc tội với một người nữa, chính là tên Đại La Tiên kia. Câu nói trước khi đi của tên Đại La Tiên kia, Diệp Mặc hiểu rất rõ. Y không quen biết mình, nhưng mình lại dùng y để áp chế Ninh Nga, vậy thì mối thù này xem như đã kết. Cho dù mình là đã đắc tội với Đại La Tiên kia thì Diệp Mặc cũng không quá quan tâm, cái mạng của hắn là quan trọng nhất. Tuy Hy Nguyệt tỷ đã giúp hắn cầu tình, nhưng nói để hắn tới Phiêu Miễu tiên chỉ bồi tội chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu không tìm thấy hắn thì Phiêu Miễu tiên chỉ chẳng thể làm gì, nhưng hắn thực sự mò mặt vào Phiêu Miễu tiên chỉ thì lại cực kỳ không ổn. Huống chi, chính mình không giải thích được vì sao lại bị truyền tống đến Phiêu Miễu tiên chỉ thì trong lòng đã rất khẩn trương rồi. Thần thông của tên văn sĩ trung niên kia đã được hắn chứng kiến, vô cùng đáng sợ. Cho nên hiện tại sau khi đuổi được Ninh Nga tiên tử đi, Diệp Mặc nhanh chóng phát động độn thuật rời khỏi phạm vi tông môn này. Ở phía bên ngoài đài luận đạo của Lạc Đế Sơn, hai tên tiên tôn lúc này đã vô thành vô tức xuất hiện. Một người trong đó đang cầm một tiếng ngọc bài màu đỏ trên tay. Bồng Dịch, Nhật Minh, nói xem đã xảy ra chuyện gì. Chính nhân tiên đế thấy hai tên tiên tôn này không dẫn người trở về, liền cau mày hỏi. Sau khi hai tên tiên tôn kia khom người thi lễ với các vị tiên đế trên đài luận đạo, thì liền đáp lời chính nhân tiên đế. Bẩm tiên đế đại nhân, khi chúng tôi tới đó thì không tìm thấy tung tích của bất kỳ một ai, chỉ có một cái truyền tống trận bị bạo liệt phù khiến cho nổ tan tành. Ngoài ra thì chỉ còn tấm ngọc bài này. Bên trong ngọc bài dường như có một cái ấn ký thần thức đã bị chúng tôi phong bế lại. À, lấy cho ta xem một chút. Đáp không đại đế lập tức nói. Tên tiên tôn cầm ngọc bài màu đỏ cung kính đưa tấm ngọc bài cho Tháp Không Đại Đế. Tháp Không Đại Đế vừa tiếp nhận tấm ngọc bài sắc mặt liền thay đổi. Sao vậy? Long Hà Đại Đế bên cạnh thấy sắc mặt Tháp Không Đại Đế biến hóa lập tức hỏi. Anh xem đi. Tháp Không Đại Đế đưa ngọc bài trong tay cho Long Hà Đại Đế. Sau khi Long Hà Đại Đế xem ngọc bài sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Y và Tháp Không Đại Đế nhìn thoáng một cái rồi cất tiếng. Ấn ký thần thức trong tấm ngọc bài này ít nhất phải là của một tiên đế đỉnh, thậm chí là bán thánh đế lưu lại. Chắc là không sai, nhưng thương thế của người này cũng không nhẹ, ở dưới ấn ký thần thức còn có dấu vết truy tung. Nếu như là loại cao nhân này thì đồ vật ở Lạc Đế Sơn kia hẳn không còn. Tháp Không Đại Đế trầm mặc gật đầu. Vậy đại hội luận đạo phải làm sao? Chính nhân tiên đế cũng đã xem cái ngọc bài màu đỏ, sau khi trầm ngâm một chút liền dò hỏi. Đại hội luận đạo tiếp tục cử hành, dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng mà tôi nghi ngờ, nếu là cao nhân như vậy thì vì sao còn phải hạ ấn ký thần thức, rồi lại vì cái gì mà vứt bỏ nó ở đây? Tháp Không Đại Đế chậm rãi nói. Lúc này trên đài luận đạo đã đổi một Đại La Tiên khác. Đại La Tiên này không ngừng trình bày đạo của mình, rất nhiều tiên nhân cấp thấp đều nghe say sưa. Còn Kế Khôn lúc này ngồi ở đây, nhưng tâm hồn đã chạy đi đâu mất. Cô đã mời sư phụ giúp Diệp Mặc cầu tình, cho nên hiện tại cô rất muốn gặp Diệp Mặc, đem chuyện đã trải qua, nói cho hắn biết. Vừa lúc đó thì cô nhận được tin của Diệp Mặc gửi tới. Diệp Mặc muốn cô lập tức trở về phi Hà Tiên Thành ở Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không hề phát đi tin tức nói về chuyện mà mình không thể tiến vào Lạc Đế Sơn, bởi vì hắn sợ đạo tin tức của mình sẽ bị Tiên Đế phát hiện. Kế Khôn không biết Diệp Mặc vì sao lại đi Thường Dung Thiên, nhưng Diệp Mặc đã hẹn thì cô lập tức không muốn ở lại Lạc Đế Sơn nữa. Kế Khôn cũng lập tức phát đi một đạo tin tức cho sư phụ cô, nói rằng đệ đệ đang tìm cô cho nên không thể tiếp tục ở lại đại hội luận đạo này nữa. Sư phụ của cô tuy chỉ có tu vi tiên tôn nhưng là người của Lộng Nguyệt Đế Tông cho nên có tư cách ngồi trên ghế bình phán. Lạc Đế Sơn xuất hiện không gian dao động, hiện giờ mấy vị tiên đế đang bàn tán thì sư phụ của Kế Khôn đương nhiên cũng thấy. Hiện tại đệ tử không tiếp tục tham gia luận đạo nữa, bà cũng không để ý. Khi tiến vào Lạc Đế Sơn thì bà cũng không nghĩ là sẽ cho đệ tử của mình vào theo. Tuy rằng Kế Khôn có thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không thể xem như là đệ nhất nhân được. Tiên nhân có thiên tư tốt hơn Kế Khôn đến Lạc Đế Sơn này nhiều. Hơn nữa, hiện tại dường như Lạc Đế Sơn còn xảy ra một chút chuyện, mà đệ tử lại có việc gấp phải đi, như vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng Kế Khôn cũng là người được đại hội luận đạo mời tới, cho nên tuy rằng có thể rời đi, nhưng sư phụ của Kế Khôn vẫn chủ động giúp đệ tử xin cáo lui để bày tỏ sự tôn trọng với chính nhân tiên đế. Đối với việc một đại la tiên dự thi rời đi, chính nhân tiên đế đương nhiên không để tâm. Kế Khôn dễ dàng rời khỏi Lạc Đế Sơn, sau đó lập tức đi về Phi Hà Tiên Thành. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lại lần nữa gặp được Kế Khôn ở trong Phi Hà Tiên Lâu, trong Phi Hà Tiên Thành. Kế Khôn thấy Diệp Mặc thì liền biểu hiện rõ sự cao hứng của mình. Đối với việc từ bỏ tham gia đại hội luận đạo, cô căn bản không thèm để ý. Vì sao đệ lại chạy tới Thưởng Dung Thiên? Sư phụ của tỷ đã giúp đệ cầu tình rồi. Vốn là tỷ còn muốn giúp đệ đi tới đại hội luận đạo để nghe luận đạo một chút. Khi đó thì sẽ có nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện của chúng ta. Kế Khôn vui vẻ nói. Từ khi cô biết là Phong Hy có thể sống lại, hơn nữa sau khi kết bái làm tỷ đệ với Diệp Mặc thì tâm tình đã dần trở nên sáng sủa hơn. Diệp Mặc cười cười đưa cho Kế Khôn một ly túy quỳnh tuyền, sau đó lại đánh ra ngoài mấy đạo cấm chế rồi mới lên tiếng. Hy Nguyệt tỷ, chị nên tin tưởng em, cái đại hội luận đạo kia quả thực không tệ, nhưng nó đã sai lầm khi tổ chức ở Lạc Đế Sơn. Có chuyện gì xảy ra sao? Kế Khôn thấy bộ dạng cẩn thận của Diệp Mặc thì cũng nổi lên nghi hoặc mà hỏi. Đối với Diệp Mặc thì cô hết sức tin tưởng. Diệp Mặc trầm giọng nói, Hy Nguyệt tỷ, áp lực cùng với niệm lực của Lạc Đế Sơn kia vô cùng cường đại, cho dù là 8 vị tiên đế liên thủ sử dụng cấm chế, đoán chắc cũng không áp chế nổi. Nhưng có thể nhờ áp chế của các tiên đế mà mọi người có thể thông qua Lạc Đế Sơn tiến vào Niệm Sơn. Nhưng tuyệt đối là họ sẽ không tiến vào Niệm Sơn được. Nếu như không phải là em có được cơ duyên, thì cũng không thể tiến vào Niệm Sơn. Đệ đã đi qua Lạc Đế Sơn ư? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Kế Khôn kinh hãi. Nếu không có trận pháp áp chế của tiên đế, thì Diệp Mặc làm sao có thể tiến vào Lạc Đế Sơn? Còn Niệm Sơn kia chẳng lẽ là một ngọn núi khác nằm trong Lạc Đế Sơn hay sao? Bên trong Lạc Đế Sơn còn có Niệm Hà, Niệm Cầu và Niệm Sơn. Truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế chính là trên đỉnh của Niệm Sơn. Thì trong nháy mắt khi em vượt qua sự áp chế của niệm lực kia, thì tóc của em đã biến thành màu trắng. Diệp Mặc nói tới đây thì lại thấy Kế Khôn nghi hoặc nhìn mình, cho nên bổ sung một câu. Sau khi tu luyện vài ngày em đã hồi phục, em nói như vậy chỉ là để cho chị biết rằng cái niệm sơn kia rất nguy hiểm. Tại sao đệ có thể một mình đi vào Lạc Đế Sơn được? Nghe nói trong đó căn bản không người nào có thể đi ra, lá gan của đệ cũng quá lớn rồi. Sắc mặt Kế Khôn có chút khó coi. Thấy Diệp Mặc có chút xấu hổ, Kế Khôn liền nói với vẻ bất đắc dĩ. Có phải có lo rằng sau khi tỷ đi vào Lạc Đế Sơn thì sẽ leo lên Niệm Sơn hay không? Diệp Mặc lập tức gật đầu. Đúng vậy, chỉ chớ có tin lời những tên tiên đế kia, bọn họ tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn niệm lực ở Niệm Sơn. Một khi đi vào thì chính là cửu tử nhất sinh. Kế Khôn mỉm cười. Cậu cũng quá coi thường những đế tông kia rồi. Tuy rất nhiều thiên tài đệ tử đều tới tham gia đại hội luận đạo, đến cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều người tiến vào Lạc Đế Sơn, nhưng chị chắc chắn là sẽ không có bao nhiêu đệ tử thiên tài nằm trong số đó. Những đế tông kia đâu phải kẻ ngốc, cho nên sẽ không để cho đệ tử hạch tâm của tông môn tiến vào Lạc Đế Sơn, tối ra chỉ đến để tham gia đại hội luận đạo mà thôi. Diệp Mặc nghe được lời này của Kế Khôn thì cuối cùng cũng yên lòng, sau đó hắn thở nhẹ ra một hơi rồi nói. Kỳ thực truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cũng không có gì, chỉ có Hạo Thiên Cổ cùng với một khối đế đạo tinh mà thôi. Cái gì? Đệ đã có được đế đạo tinh? Cái Khôn run giọng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rồi hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Phải, kẻ đã có được đế đạo tinh cùng với Hạo Thiên Cổ, ngoài ra còn có một vài cái ngọc giản cũ nát. Kế Khôn vội vàng cắt lời Diệp Mặc. Những lời này sao có thể nói ra được, nhanh ngậm miệng lại. Đồng thời trong lòng cô cũng thầm than, chỉ cần một khối đế đạo tinh thôi cũng đủ cho 33 thiên vực sôi trào. Vậy mà Diệp Mặc còn nói không có gì, đây quả thực là hơi quá đáng. Để biết, Hy Nguyệt tỷ, chị không cần lo lắng. Ở đây là trong thần thức vực của em, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Cho dù là thần thức của tiên đế tới, em cũng có thể phát hiện ra. Diệp Mặc nhanh chóng giải thích. Kế Khôn cẩn thận nói, dù là cậu có lòng tin thì cũng không thể tùy tiện bại lộ việc mình có được đế đạo tinh. Cậu biết thứ này có thể khiến bao nhiêu người điên cuồng hay không? Cậu căn bản là không có tưởng tượng được đâu. Đệ biết, nhưng đệ không có hứng thú với thứ này. Diệp Mặc không để ý mà nói. Nói xong hắn lại nhìn Kế Khôn cười nói, cho nên em kêu Hy Nguyệt tỷ đến còn có một việc, chính là đem đế đạo tinh này giao cho tỷ. Cậu nói đem đế đạo tinh cho tỷ ư? Kế Khôn sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thậm chí vành mắt có chút ửng đỏ. Cô thực tâm coi Diệp Mặc như em trai, còn Diệp Mặc trong lòng như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ cô đã hiểu Diệp Mặc cũng giống như cô, thực sự coi cô là chị gái. Nếu không phải như vậy thì hắn sẽ không tiết lộ ra chuyện lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, càng không có khả năng đem đế đạo tinh đưa cho cô. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, Hy Nguyệt tỷ, đệ không có hứng thú với thứ này. Cảm ơn đệ. Cái Khôn bỗng nhiên cảm giác là mình không phải là một mình ở tu tiên giới nữa rồi, ít nhất thì cô còn có một thân nhân, coi như là một cậu em trai. Sau khi Kế Khôn nói xong, lập tức liền chặn tay Diệp Mặc lại mà nói tiếp, cậu nói cho chị biết xem, vì sao lại không lấy? Bộ cậu không biết là có được thứ này rồi, có thể vấn đạo tiên giới đỉnh phong, là vị trí mà người vấn đạo ai cũng muốn hay sao? Tiên đế của 33 thiên vực cũng chẳng có bao nhiêu, chính là việc thành tiên đế là rất khó. Nói xong Kế Khôn càng không chớp mắt nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Nếu như cô không lấy được đáp án chắc chắn thì cô tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mặc tùy tiện lãng phí mất đế đạo tinh như vậy. Diệp Mặc mỉm cười, cực kỳ tự tin nói, đạo của em sẽ do em tự mình đi chứng, em tuyệt đối sẽ không chứng đạo mà người khác đã đi qua. Nếu không có lòng tin thì càng không cần dùng đồ của người khác để vấn đỉnh đế vị làm gì. Hạo Thiên Đại Đế cũng chỉ là một tiên đế mà thôi, đế đạo tinh của ông ta nhiều nhất chỉ có thể khiến tiên tôn thăng cấp lên tiên đế. Mà đối thủ mà Diệp Mặc đang phải đối mặt đã là chứng đạo thánh đế. Nếu như hắn ngay cả tiên đế cũng không thể đạt thành, vậy thì còn đi đánh đối thủ thánh đế làm gì? Dứt khoát luân hồi luôn cho rồi. Được, Kế Khôn kích động hẳn lên. Đệ đã có được bản lĩnh thần thông của mình, thì tỷ biết đệ cũng muốn chứng đạo của chính mình. Tâm cảnh của đệ cao hơn tỷ rất nhiều, tỷ còn đang suy nghĩ sẽ làm thế nào khi đạt được đế đạo tinh để thành tựu tiên đế, thì đệ đã đem mục tiêu của mình xác định ở trên chứng đạo thánh đế rồi. Diệp Mặc cười nói, Hy Nguyệt tỷ, đệ cũng đừng khen đệ nữa, bây giờ đệ vẫn còn là một đại chí tiên sơ kỳ, cách tiên vương còn rất xa vời, càng không cần phải nói tới chứng đạo. Đệ chỉ ước vọng một chút mà thôi, nhưng mà đế đạo tinh kia thì đệ đúng là lấy cũng chẳng ích gì. Tỷ muốn lấy đệ làm gương, tỷ cũng phải đi con đường của chính mình. Nếu như tỷ dùng đế đạo tinh, vậy đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt với đạo của mình rồi. Có lẽ thành tựu cao nhất của tỷ không thể đạt đến tiên đế, nhưng giống như đệ nói, ít nhất thì tỷ cũng có dũng khí đi tìm kiếm đạo của mình. Nói xong Kế Khôn nhìn Diệp Mặc thận trọng nói, đồ, tự đệ dự vẫn giữ lại đi, không nên tùy tiện đưa cho bất kỳ người nào, cũng không nên tùy tiện nói cho bất cứ kẻ nào biết. Cho dù là đệ không dùng, thì tương lai nó cũng sẽ có tác dụng khác. Được, nếu Kế Khôn đã muốn chứng đạo của mình, Diệp Mặc cũng không muốn miễn cưỡng nữa. Kế Khôn tư chất nghịch thiên, nếu như thêm vào một ít cơ duyên, cô chưa hẳn là không thể thành tựu tiên đế. Tỷ tới đây là đang muốn nói một chuyện với đệ, Kế Khôn khơi ra chủ đề mới. Tỷ nói đi. Lần này sau khi hai người gặp nhau, Diệp Mặc dự định sẽ đi Cấm Thượng Thiên để tìm một chỗ bế quan. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, tài nguyên đã có trong tay, lần này hắn bế quan sẽ nâng cao thực lực của mình lên Đại La Tiên. Đệ nói đệ là đại sư tiên đan lục phẩm, nếu muốn thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm thì cần bao lâu? Kế Khôn hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát, nếu như có tiên linh thảo cấp 7, em đoán chừng khoảng thời gian là mười mấy năm, nhưng truyền thừa luyện đan của em không giống người khác, có lẽ 1-2 năm thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm cũng không phải không có khả năng. Những lời nói này của Diệp Mặc đã là có chút bảo thủ rồi, nếu như có tiên linh thảo thì chưa tới 1 năm hắn đã có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm. Nhưng luyện đan cái này, nếu chỉ xảy ra chút ngoài ý muốn thôi, thì ai cũng không thể nói trước được. Ngộ nhỡ như nói quá, làm lỡ việc của Kế Khôn, vậy thì không dễ xử lý. Hơn nữa hắn phát hiện, sử dụng trận bàn thời gian đúng là tốt thật. Nhưng nếu không dùng trận bàn thời gian, lĩnh ngộ đối với việc luyện đan và luyện khí lại càng tốt hơn một chút. Cái khôn lần nữa sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, suy nghĩ trong lòng cô là nếu Diệp Mặc có thể nội trong 100 năm thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm thì kế hoạch của cô có thể thực hiện. Nhưng Diệp Mặc nói hắn chỉ cần 10 mấy năm, thậm chí 1-2 năm là có thể. Cho dù là cô có tin tưởng Diệp Mặc hơn nữa thì cũng bắt đầu không cho là Diệp Mặc có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm nhanh như vậy. Diệp Mặc nhìn thấy biểu lộ của Kế Khôn thì biết cô đang hoài nghi mình, hắn cũng không nói gì, trực tiếp phóng thần nông lô ra. Kế Khôn trông thấy thần nông lô của Diệp Mặc, ánh mắt lập tức nhìn đăm đăm. Không ngờ cô lại không nhìn ra đẳng cấp của cái lò luyện đan này, hoặc là nói cái lò này của Diệp Mặc căn bản là không có đẳng cấp. Giác hồn tảo. Kế Khôn không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại lấy ra giác hồn tảo. Cô càng ngày càng cảm giác thấy cậu em này của mình không tầm thường, cầm tới tay đều là những thứ mà người khác không có. Mới chưa tới nửa nén nhang, khi một lò song thần đan hạng nhất liền để trước mặt cô mới hiểu là Diệp Mặc không hề khoác lác. Bây giờ thì tỷ đã tin rồi chứ? Diệp Mặc thu hồi lò đan rồi cười nói. Kế Khôn thở phào một hơi, hồi lâu mới lên tiếng. Tỷ thật sự là chiếm được món hời lớn rồi, không ngờ lại tìm được một cậu em nghịch thiên như vậy. Số giác hồn tảo này của cậu từ đâu mà có? Thứ này cậu nhất định không thể để lộ ra. Nhưng thứ không thể tiết lộ trên người cậu thực sự là quá nhiều rồi. Nói đến phần sau, chính Kế Khôn cũng lắc đầu cạn lời. Diệp Mặc lại lờ đi lấy ra mấy bình song thần đan và hơn 10 miếng ám tảo đưa cho Kế Khôn. Những thứ này tỷ giữ lại đi. Cậu còn có cả ám tảo. Kế Khôn mặc dù chưa dùng qua giác hồn tảo nhưng không có nghĩa là không biết. Cũng may cô đối với sự nghịch thiên của Diệp Mặc đã có một chút miễn dịch, liền gật đầu thu hồi mấy thứ hắn đưa cho. Kế Khôn thu hồi những vật này xong cũng lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Trong này đều là một ít tiên linh thảo cấp 7, là chị hỏi xin sư tỷ, à sư phụ, cầm đi. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, cái ăn thiếu thốn nhất đúng là tiên linh thảo cấp cao. Những tiên linh thảo này nhất định là Kế Khôn có lòng lấy cho hắn. Đã có những tiên linh thảo này, hắn tin tưởng mình có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm trong thời gian rất ngắn. Có phải là đệ muốn tìm một nơi để bế quan hay không? Kế Khôn nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Mặc cũng không giấu giếm. Đúng, đúng là đệ muốn tìm nơi bế quan, lần này đệ sẽ rời khỏi Thượng Dung Thiên, có khả năng sẽ tới Cấm Thượng Thiên. Vậy thì 5 năm sau chúng ta gặp lại ở đây, 5 năm sau tỷ sẽ chuẩn bị đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Nếu 5 năm sau cậu đã thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm thì đi cùng với tỷ. Dù sao thì đệ cũng cần thứ này. Nếu không thì tìm được Bồng Việt Tiên Quả rồi, cầm đi cho người khác thì cũng không nhất định đổi được một viên Y Vương Đan. Kế Khôn vừa cười vừa nói. Lúc này thì cô đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Mặc có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm trong thời gian ngắn. Niềm vui sướng mà Diệp Mặc mang lại cho cô thực sự là rất nhiều. Y Nguyệt tỷ, thì có thể tìm thấy Bồng Việt Tiên Quả sau. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn đối với việc mình thăng cấp Đại La Tiên căn bản là không có áp lực. Thế nhưng muốn từ Đại La Tiên thăng cấp lên Tiên Vương thì không phải chuyện dễ dàng, chủ yếu là không có Bồng Việt Tiên Quả. Bồng Việt Tiên Quả là một loại linh quả cấp 7 nhưng lại là cực kỳ cao cấp và hiếm hoi. Bồng Việt Tiên Quả có thể luyện chế ra Y Vương Đan là một trong tiên đan nhất định phải có để mà thăng cấp Tiên Vương. Chắc là có thể, nhưng chúng ta phải đi cùng, Kế Khôn khẳng định. Được, 5 năm sau đệ nhất định sẽ là tông sư tiên đan thất phẩm, Hy Nguyệt tỷ không cần lo lắng. Diệp Mặc đứng lên nói. Nếu như 5 năm sau hắn có thể lấy được Y Vương Đan, vậy hắn có thể thăng cấp Tiên Vương. Đối với Diệp Mặc mà nói, sau khi thăng cấp lên Tiên Vương, hắn phải lập tức trở về Cung Hoa Thiên. Tân Thánh Đế phải chăng có thể khôi phục, thì trước tiên cứ gác qua một bên không nói. Lục chính quần của Cung Hoa Thiên hắn nhất định phải giải quyết. Nếu không thì đừng nói là người của Thành Mặc Nguyệt Phi Thăng, cho dù là người của Đại Lục Lăng Lạc Nguyệt Phi Thăng lên, cũng sẽ không thể sống yên với hắn. Chuyện hắn ở Đại Lục Lạc Nguyệt, Lục Chính Cần chỉ cần tùy tiện tìm mấy tiên nhân phi thăng là có thể hỏi tham gia, căn bản không cần phí sức. Vậy trên người đệ còn tiên tinh không? Kế Khôn lại lấy ra một chứng nhẫn, muốn đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc liền xua tay. Không cần, em giết đại là tiền kia đã lấy được hơn tỷ tiên tinh, bây giờ tiên tinh khá là đầy đủ. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản, giờ mới khắc đưa cho Kế Khôn. Tiên Nguyệt tỷ, đây là em ngẫu nhiên lấy được. Tỷ giữ lại tu luyện đi, em phải đi rồi. Nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc biến mất ở Phi Hà Tiên Lâu, lại biến mất ở Phi Hà Tiên Thành, Kế Khôn cảm giác trong lòng trống rỗng. Cô rất muốn dẫn Diệp Mặc về Lộng Nguyệt Đế Tông tu luyện, nhưng cô lại mơ hồ hiểu được, người em trai này của mình trên người có quá nhiều bí mật. Tu luyện ở Lộng Nguyệt Tông chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên, Diệp Mặc rời đi, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn theo tiễn hắn, chỉ hy vọng là 5 năm sau mình có thể lấy được bổng Việt tiên quả, sau đó thành tựu tiên vương, có thể bảo vệ được hắn. Khi bóng dáng Diệp Mặc hoàn toàn biến mất không thấy nữa, Kế Khôn mới nhớ tới ngọc giản trong tay. Công pháp luyện thần thượng cổ, thần niệm cửu chuyển. Kế Khôn suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, cô không thể tưởng được cái Diệp Mặc cho cô lại là thứ quý giá như vậy. Cô suy đoán là Diệp Mặc có công pháp thần thức, nhưng không nghĩ tới nó là thần niệm cửu chuyển. Người em trai này của mình cũng quá hào phóng rồi, cái gì cũng sẵn lòng mang cho. Thần niệm cửu chuyển trong tay này hình như chỉ có tứ chuyển đầu, nhưng đối với cô mà nói hiện giờ đã hoàn toàn đủ rồi. Đã có loại công pháp thần thức cao cấp này thì cô sẽ có thêm rất nhiều cơ hội để đáp trả lại số mệnh. Ở tiên phần lĩnh, chạy dài mấy tỷ dặm, khắp nơi đều là mồ mả mọc lên san sát như rừng và âm phong ảo ạt. Tương truyền là mấy chục triệu năm trước ở đây đã xảy ra đại chiến thiên vực. Tiên quân của mấy thiên vực lớn đồng loạt công kích cấm thượng thiên, cuối cùng quyết chiến ở tiên phần lĩnh. Sau trận chiến ấy, màu sắc khoảng không trên tiên phần lĩnh là màu đỏ sậm, vài trăm tỷ tiên nhân đã chết ở đây. Đồi núi nơi này cũng là hài cốt trồng chất mà thành. Về sau tuy rằng linh khí ở đây không tệ, cũng có rất nhiều tinh linh thảo, nhưng tiên nhân đến nơi này lại rất ít, bởi vì tiên phần lĩnh này âm khí quá nặng, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn trở cái loại âm khí đáng sợ này. Đại bộ phận người tới đây, cho dù là vận khí không tệ, có thể hái được một ít tên linh thảo cao cấp, nhưng cuối cùng sẽ bị âm khí ngấm vào cơ thể, trong khi đang tu luyện cũng sẽ nhập ma mà chết. Cho nên tiên phần lĩnh tuy chưa tính được là khu vực cấm của cấm thượng thiên, nhưng tiên nhân tới nơi đây cực kỳ ít ỏi. Diệp Mặc đứng bên ngoài tiên phần lĩnh, lúc cảm nhận từng trận âm phong tập kích cơ thể, thì hắn đã biết được tình hình ở đây. Hắn vừa tới cấm thượng thiên thì đã hỏi về tiên phần lĩnh rồi. Sở dĩ hắn tới nơi này là vì cái địa đồ cũ nát mà Khải Phong tiên đế đưa cho hắn chính là chỉ về tiên phần lĩnh. Tiên phần lĩnh âm khí quá nặng, tiên nhân bình thường tới nơi đây căn bản không chịu nổi. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa còn có tiên linh thể hộ thân. Cho dù là vậy thì cũng cảm giác âm phong tập kích cơ thể, bất cứ lúc nào cũng muốn xâm nhập thần hồn. Có lẽ chưa từng có kẻ toàn năng đỉnh cao nào chết ở đây, nhưng là tiên nhân thông thường chết thì rất nhiều, tạo thành âm khí cũng tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Nhưng những nơi như thế này đối với Diệp Mặc mà nói lại là nơi tốt nhất để bế quan. Thông thường hắn đều tu luyện ở trong thế giới trang vàng, còn âm khí có phải nặng nhẹ hay không, không quá để tâm. Lúc trước Khải Phong Tiên Vương nói nơi này có vật liệu luyện khí cực kỳ quý giá nhưng không biết là vật gì. Nếu như loại vật liệu này có thể làm cho tử đao thăng cấp một lần nữa, đối với Diệp Mặc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt không gì sánh kịp. Bán thần thông thải hồng của tử đao đối với bản thân tử đao có yêu cầu rất cao, đẳng cấp càng cao thì uy lực phát huy ra càng lớn. Diệp Mặc triển khai thân hình lần nữa tiến sâu vào tiên phần lĩnh, chỗ càng sâu thì người càng ít, hắn càng an toàn. Sau hai canh giờ, cái loại âm phong tập kích lên thân thể này đã khiến cho Diệp Mặc phải cảm thấy rùng mình. Hắn ngừng bước tiến, ở đây tuy còn chưa phải là chỗ sâu nhất, nhưng đối với hắn thì tu luyện cũng được rồi. Nếu hắn thực sự muốn đi sâu hơn, chỉ cần phóng thần thức vực ra, ảnh hưởng của âm khí này sẽ giảm xuống cực thấp. Đang lúc Diệp Mặc muốn độn thổ tiến vào thế giới trăng vàng thì phát hiện vô ảnh truyền tin là nó muốn ra ngoài. Diệp Mặc không để ý, vô ảnh vốn có thể là nuốt chửng cả nguyên thần, ở tại tiên phần lĩnh này mà muốn xuất hiện nuốt chửng âm hồn thì cũng bình thường. Nhưng rất nhiều âm hồn ở tiên phần lĩnh đều sinh ra có chút linh trí, sau khi Diệp Mặc dặn dò vô ảnh cẩn thận thì ném nó ra ngoài. Vô ảnh rất khó thăng cấp, nếu như có thể nuốt chửng nhiều âm hồn, đối với nó cũng coi như là chuyện tốt. Vô ảnh truyền lại cho Diệp Mặc một tin tức để hắn yên tâm rồi biến mất ở chỗ sâu trong tiên phần lĩnh. Diệp Mặc lập tức độn thổ tiến sâu vào lòng đất, cẩn thận tạo ra vài cái cấm chế ẩn nấp, lại bố trí thêm cấm chế hư không, lúc này hắn mới tiến vào thế giới trăng vàng. Lần này hắn về ở chỗ này bế quan thật lâu, không thể qua loa đại khái. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lập tức lấy trận bàn thời gian ra. Giết một gã đại la tiên trung kỳ, tiên tinh đã có khoảng hơn 100 triệu, có thể thấy được đại la tiên trung kỳ kia khá là giàu có, chỉ có điều pháp bảo của gã, Diệp Mặc cũng không quá quan trọng. Duy nhất có thanh kiếm bằng đá hơi tốt một chút thì đã bị hắn đánh nứt. Trong trận bàn thời gian, đầu tiên Diệp Mặc lấy ra chính là độ ly thiên quả. Loại quả này chỉ có thể ăn một quả. Diệp Mặc có chút tiếc nuối, hắn đã lấy được 6 quả độ ly thiên quả. Sau khi để lại một quả cho chân băng du, thì hắn còn 5 quả. Nếu như mỗi một quả đều có thể thăng một cấp, thì hắn có thể thăng thẳng đến đại la tiên viên mãn rồi. Độ ly thiên quả vào miệng liền tan ra, hóa thành mùi thơm thoang thoảng, và tiên linh dịch thậm chí khiến Diệp Mặc cảm thấy dư vị không thôi. Nhưng không đợi Diệp Mặc tỉ mỉ thưởng thức thì tiên linh lực mạnh mẽ đã bắt đầu tàn sát bừa bãi ngay trong kinh mạch của hắn. Năng lượng của độ ly thiên quả thực rất đáng sợ, khiến Diệp Mặc có chút lo lắng là chân băng du có chịu nổi thứ này hay không. Nhưng hắn rất nhanh liền nhẹ nhõm trong lòng. Cái lạ lùng đặc biệt của độ ly thiên quả hẳn nằm ở chỗ là dựa theo những người khác nhau nó sẽ phát ra sức mạnh khác nhau. Cho dù không hấp thu được vẫn có thể thăng cấp, sau đó tiềm lực còn sót lại sẽ chậm rãi tiêu hóa. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc mà nói hiển nhiên không thành vấn đề. Hắn đã từng được gột rửa trong phiêu miễu tuyển, kinh mạch mở rộng, thân thể cường tráng. Chỉ trong trận bàn thời gian có một ngày, Diệp Mặc cũng cảm giác được hiệu quả của độ ly thiên quả dần tiêu tán, mà hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn còn một khoảng. Đừng nói là tiềm lực còn sót lại, một quả căn bản ăn không đủ. Diệp Mặc trong lòng âm thầm cạn lời, hắn suy đoán độ ly thiên quả này, một quả có thể thăng một cấp bậc e là nhắm vào những tiên nhân khác thôi, chứ đối với hắn thì không được. Không chút do dự, Diệp Mặc tiếp tục nuốt độ ly thiên quả thứ hai. Dù thời gian hắn nuốt độ ly thiên quả thứ hai chỉ cách quả thứ nhất có một ngày, nhưng hiệu quả rõ ràng giảm đi. Sau khi nuốt quả thứ hai vào, Diệp Mặc phát hiện hắn cách đại chú tiên trung kỳ vẫn còn một chút. Không hề nghĩ ngợi, hắn liền nuốt tiếp quả thứ ba. Tiên nguyên lực một lần nữa, từ lượng đổi thành chất, Diệp Mặc cảm giác được nguyên lực vô tận ào ạt tràn tới, thần thức cũng thoáng cái lớn mạnh lên một bậc. Diệp Mặc thở phào, hắn biết mình đã thăng cấp lên đại chí tiên trung kỳ. Độ ly thiên quả với hắn mà nói tuy hiệu quả hơi kém một chút, nhưng liên tục đớp ba quả cũng thăng một bậc, coi như không tệ. Đã là đại chí tiên trung kỳ rồi, Diệp Mặc trực tiếp bố trí tụ linh tiên trận ở trên linh mạch cực phẩm đã hư hao. Cho dù là tiên linh mạch hư hao không còn nguyên vẹn, nhưng nó cũng dài mấy ngàn trượng, tinh linh khí nồng đậm không gì sánh được, không biết nó dày đặc gấp bao nhiêu lần so với tiên tinh bình thường. Sau khi bố trí xong tụ linh tiên trận, Diệp Mặc lần nữa đắm chìm vào tu luyện, dần quên mất rằng vô ảnh vẫn còn trên tiên phần lĩnh. Tiên linh vân ở trong thế giới trăng vàng dần dần hội tụ lại tạo thành tiên vụ, càng ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu Diệp Mặc, cuối cùng biến thành từng dòng tiên vụ gợn sóng tuôn về phía hắn. Diệp Mặc chỉ không ngừng vận chuyển tam sinh quyết, điên cuồng hấp thu số tiên linh khí đang tràn tới. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong khi ở bên ngoài thế giới trăng vàng 4 năm đã trôi qua, Diệp Mặc cũng đã tu luyện được 400 năm trong trận bàn thời gian. Răng rắc, tên linh mạch hư hao kia tuy rằng chứa đựng tên linh khí đậm đặc số lượng không ít, nhưng không ngăn được kiểu hấp thu châu bò này của Diệp Mặc. Khi hắn đột phá đại chí tiên hậu kỳ tiếp cận với đại chí tiên đỉnh phong thì nó đã tự động tiêu tán hết sạch. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tác dụng của độ ly thiên quả. Nó tuy chứa đựng nhiều tên linh khí và chất dinh dưỡng cao cấp, nhưng vẫn phải lấy tiềm lực của tiên nhân làm chủ. Những tiên nhân khác tu luyện trong thời gian dài thì luôn có một chút tiềm lực bị ẩn giấu chưa khai phá, cho nên một quả độ ly thiên quả có thể hoàn toàn giúp họ để thăng một cấp, mà hắn thì lại không thể làm như vậy được. Công pháp tu luyện của hắn là tam sinh quyết, tuyệt đối sẽ là không có lãng phí, tiềm lực trên cơ bản thì đều đã bị sử dụng hết cả, cho nên đến lúc thăng cấp nó mới khó khăn như vậy. Mà sau khi hắn thăng cấp, lúc hấp thu tiên linh mạch thì vẫn còn đang bổ sung tiên nguyên lực mà lúc trước đó thăng cấp chưa đủ. Nếu như hắn không phải là dùng độ ly thiên quả thăng cấp lên đại chí tiên trung kỳ, hắn khẳng định sau khi hắn hấp thu xong dòng tiên linh mạch này, hắn đã là đại chí tiên viên mãn rồi. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không để ý lắm. Hắn cách đại chí tiên viên mãn chỉ còn một đoạn ngắn. Hắn còn có mấy ngàn vạn tiên tinh. Mấy ngàn vạn tiên tinh này tu luyện tới đại chí tiên viên mãn chắc là vẫn được. Chỉ cần tới đại chí tiên viên mãn, hắn lập tức độ tiếp để thăng cấp lên đại la tiên. Tiên linh mạch hư hao đã bị hắn hóa thành tro bụi, Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục tu luyện dưới sự trợ giúp của mấy ngàn vạn tiên tinh và đan dược. Mấy ngàn vạn tiên tinh đối với Diệp Mặc mà nói là tiêu hao quá nhanh. Ken két, hắn vừa thăng cấp lên đại chí tiên viên mãn thì những tiên tinh kia cũng hoàn toàn hóa thành tro bụi, không trở lại một mảnh. Diệp Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như không có đan dược trợ giúp, Diệp Mặc khẳng định mấy ngàn vạn tiên tinh này cho dù cắt một lần ranh giới mỏng manh cũng không cách nào tu luyện tới được. Đại chí tiên viên mãn rồi, Diệp Mặc trước tiên rời khỏi thế giới trăng vàng, thu hồi trận kỳ ẩn nấp và đáp xuống trên tiên phần lĩnh. Hắn vừa ra tới lập tức phóng ra một luồng thần thức đao. Hắn rất muốn biết là sau khi mình từ đại chí tiên sơ kỳ lên đến viên mãn thì thần thức đao có lớn mạnh chút nào không. Tùy ý đánh ra một đao vậy mà bổ ra được một khối đá lớn dài vài trượng ở phía trước, mà âm khí chung quanh tức thì bị một đao kia đánh cho chặn lại như nước sông tản sang hai bên. Diệp Mặc hài lòng khẽ gật đầu, nghĩ thầm là thần thức của mình đã mạnh mẽ hơn không ít, thần thức đao đã hình thành thực thể, Tam gia có thể tìm nơi độ kiếp. Một số âm khí bị Diệp Mặc bổ ra hình như mơ hồ biết được sự lợi hại của hắn, vậy mà không dám tụ lại nữa. Nơi này âm khí tích tụ trong thời gian dài lâu cũng dần tạo thành một ít bản năng. Diệp Mặc nhìn những âm khí không dám tụ lại này thì chợt nhớ tới Vô Ảnh. Vô Ảnh đã ở bên ngoài lang thang 4 năm, hình như không có tin tức. Tuy rằng Vô Ảnh bởi vì thăng cấp cực kỳ khó khăn mà sự trợ giúp dành cho hắn ở tiên giới dần giảm bớt, nhưng Vô Ảnh là do Diệp Mặc mang tới từ tận địa cầu, cho nên loại tình cảnh này vô cùng sâu đậm. Diệp Mặc không muốn là Vô Ảnh xảy ra chuyện. Diệp Mặc lập tức bắt đầu thu thập tung tích của Vô Ảnh. Một nén nhang sau, dấu vết khi có khi không chuyển tới, không ngờ lại đang ở sâu trong tiên phần lĩnh. Nếu như bây giờ Vô Ảnh bình yên vô sự cảm nhận được mình kêu gọi thì trước tiên nó nhất định chạy tới. Hiện tại mình phát hiện ra nó mà Vô Ảnh chẳng những không tới, ngược lại càng tiến vào sâu hơn. Sắc mặt Diệp Mặc xa sầm lại, hắn biết Vô Ảnh nhất định gặp vấn đề, nếu như không phải là bị vây khốn thì đã rơi vào tay của ai đó rồi. Vốn Diệp Mặc muốn là sau khi độ kiếp rồi đi tìm Vô Ảnh, nhưng nó đã xảy ra chuyện thì đã không giống, tình huống khác hẳn. Vô Ảnh trong lòng hắn có ý nghĩa rất quan trọng, bây giờ Vô Ảnh rơi vào tay người khác, hắn đã không quản tâm trạng mà độ kiếp nữa. Lập tức Diệp Mặc phóng ra thanh nguyệt, đồng thời đánh ra thần thức vực, nhanh chóng tiến nhập vào sâu trong tiên phần lĩnh. Tại tiên phần lĩnh thì người khác còn có sự kiêng kỵ, nhưng mà Diệp Mặc thì sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Cho dù là không có thần thức vực, Vô Ảnh đã rơi vào tay người ta, Diệp Mặc không có thể nào mà có thể yên tâm được. Bởi vì lo lắng cho Vô Ảnh mà tốc độ thanh nguyệt càng lúc càng nhanh, bên trong tiên phần lĩnh âm khí càng ngày càng nặng, nhưng đều bị thần thức vực của Diệp Mặc cản lại. Cho dù là có chút xâm nhập vào được thì trước tiên linh thể của Diệp Mặc nó cũng chẳng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Sau hai canh giờ Diệp Mặc ngừng lại, ba gã đại la tiên đang đứng cách đó không xa phía trước Diệp Mặc. Ba người này là hai nữ một nam. Người nam thì mày kiếm mắt sáng, tướng mạo phi phàm, tu vi là đại la tiên hậu kỳ. Hai tên nữ, một người là một nữ nhân trung niên xinh đẹp, còn một người là một thiếu nữ cực đẹp. Nữ trung niên xinh đẹp kia thậm chí là tu vi nửa bước tiên vương, thiếu nữ cực đẹp bên cạnh cũng là tu vi đại la tiên hậu kỳ, mà Vô Ảnh thì đang ở trên người thiếu nữ kia, chỉ có điều đã bị cấm chế, giam cầm lại. Ba vị đại la tiên đều có chút kinh ngạc, một đại chí tiên như Diệp Mặc không ngờ lại dùng pháp bảo phi hành bay với tốc độ nhanh như vậy trong tiên phần lĩnh, chẳng lẽ hắn không sợ âm khí cực nặng trong này hay sao? Cho nên Diệp Mặc vừa hạ xuống thì ba người đã nhìn chằm chằm Diệp Mặc nhưng không nói câu nào. Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi là Diệp Mặc, chào ba vị tiên hữu. Mỹ phụ trung niên thấy Diệp Mặc ngôn ngữ khách khí nhưng cũng không khinh thường tu vi của Diệp Mặc, liền ôm quyền nói, hóa ra là Diệp tiên hữu. Nhâm Vũ, chào tiên hữu. Diệp tiên hữu đột nhiên đuổi theo chúng tôi có chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên tên Nhâm Vũ cũng đã nhìn ra Diệp Mặc vừa mới đến là có chuyện. Kinh nghiệm của cô phong phú, vừa nãy sau khi Diệp Mặc đến ánh mắt liền nhìn Ngu Cẩn rất lâu, hình như có chuyện tìm Ngu Cẩn. Đối với mỹ phụ trung niên này có thái độ rất thờ ơ. Diệp Mặc chỉ gật đầu rồi nói, tôi có một con côn trùng chơi tiên phần lĩnh, đợi sau khi tôi xuất quan rồi phát hiện nó biến mất, không biết mấy vị có nhìn thấy hay không. Diệp Mặc vừa nói ra câu này, Nhâm Vũ lập tức hiểu ra, hóa ra Vô Ảnh thao tầm không ngờ là của tên đại chí tiên trước mặt này. Tên đại chí tiên này đúng là may mắn, không ngờ lại có được một con Vô Ảnh thao tầm. Mặc dù nói Vô Ảnh thao tầm thăng cấp rất khó, nhưng một khi thăng cấp thì sẽ có bản lĩnh thông thiên. Bây giờ Diệp Mặc đuổi kịp rồi, hơn nữa lại nói rõ Vô Ảnh thao tầm là của hắn. Mỹ phụ trung niên này cũng biết, người ta biết rõ Vô Ảnh thao tầm đã bị bọn họ nói đi, à lấy đi. Hóa ra Vô Ảnh thao tầm đó là của Diệp tiên hữu. Diệp tiên hữu thật có phúc lớn. Nửa tháng trước ba người chúng tôi thấy một con côn trùng lung la lung lay ở tiên phần lĩnh. Sau khi bắt được nó thì phát hiện nó là con Vô Ảnh thao tầm, cho nên mang theo bên người. Nếu Vô Ảnh thao tầm này là của Diệp tiên hữu, đương nhiên vật trả lại cho chủ. Những lời nói dễ nghe của Nhâm Vũ lại vượt ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như đối phương không đưa, hắn sẽ chủ động ra tay. Vô Ảnh ở cùng hắn đã bao lâu, người khác muốn lấy Vô Ảnh đi là điều tuyệt đối không thể. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại thì cũng hiểu, Vô Ảnh đã nhận hắn làm chủ rồi, người bình thường có lấy cũng vô dụng. Phải, Vô Ảnh thao tầm chính xác là của tôi, đã làm phiền ba vị, Diệp Mặc cảm ơn. Diệp Mặc nói lời cảm ơn. Ngu Cẩn, con Vô Ảnh thao tầm đó là của Diệp tiên hữu, con lấy trả lại cho người ta. Nhâm Vũ lập tức nói với thiếu nữ đại la tiên bên cạnh. Thiếu nữ đại la tiên kia nghe thấy dì út thừa nhận là nhặt được Vô Ảnh thao tầm thì trong lòng liền mất hứng, bây giờ còn muốn cô lấy ra, trong lòng càng bất mãn. Chỉ là người ta mất của nên đuổi tới thì cô cũng chả có cách nào, chỉ có thể lầm bẩm nói. Vô Ảnh thao tầm này là vật vô chủ ở tiên phần lĩnh, hơn nữa còn cũng nhặt được hơn nửa tháng, ai mà biết được có chắc chắn là của người này hay không. Dì Vũ, có phải là hắn cố ý lừa chúng ta hay không? Sắc mặt của Diệp Mặc xa sầm lại, trong lòng có chút khó chịu. Chuyện này đã quá rõ ràng ra đấy rồi, cho dù có lừa cô thì Vô Ảnh thả ra là biết ngay. Nếu như Vô Ảnh đã nhận chủ thì chắc chắn sẽ lập tức chạy tới bên cạnh hắn. Thiếu nữ này không muốn lấy ra, rõ ràng là muốn chiếm đoạt để làm của riêng. Mặc dù Vô Ảnh chỉ có thể nhận chủ một lần, nhưng mỗi lần Vô Ảnh cởi kén thành tơ lại có thể luyện chế thành tiên y cao cấp. Chẳng những là sắc mặt Diệp Mặc xa sầm lại, ngay cả sắc mặt Nhâm Vũ cũng có chút mất hứng. Cô hừ một tiếng rồi nói, ngu cẩn, nếu là của chúng ta thì người khác cũng không lấy đi được, không phải là của chúng ta thì chúng ta cũng không thể miễn cưỡng được, lấy nó ra. Đại La Tiên có lông mày lưỡi kiếm cũng mỉm cười nói, ngu cẩn, Vô Ảnh thao tầm có phải của Diệp Tín Hữu này hay không, còn cứ lấy ra là biết ngay, nếu là của anh ta thì chú cũng không hy vọng còn tự lấy làm của riêng. Được. Cô gái kia bị bất đắc dĩ lấy ra tấm phù lục, Vô Ảnh bị phù lục giam cầm lại. Tấm phù lục vừa lấy ra, Vô Ảnh liền nhìn thấy Diệp Mặc, nó hét lên vài tiếng, cái đồ tham ăn nhà ngươi còn mặt mũi mà gào thét nữa sao? Diệp Mặc tức giận quát một câu. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc quát lớn quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Rất rõ ràng Vô Ảnh chính là do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Thiếu nữ Đại La Tiên thấy vậy cũng biết nếu miễn cưỡng giữ Vô Ảnh lại thì quả thực không có chút đạo lý nào, chỉ có thể thu hồi phù lục. Vô Ảnh bị xóa bỏ cấm chế lập tức biến thành một cái bóng tiến vào người Diệp Mặc. Lúc này ba người mới hiểu ra, nếu như lúc trước Vô Ảnh thao tầm không phải vì ăn no đến cành càng thì ba người quả thực cũng không bắt được thứ này. Cảm ơn ba vị tiền hữu đã đối xử tử tế với Vô Ảnh. Diệp Mặc đối với hành động của ba người này không có chút cản trở mà thả Vô Ảnh ra, trong lòng hắn cũng rất ư là cảm kích. Nhâm Vũ rõ ràng nhìn ra Diệp Mặc không tầm thường, lập tức cười rồi hành lễ mà nói, Diệp tiên hữu khách khí rồi, tôi thấy Diệp tiên hữu ở tiên phần lĩnh còn có thể phóng pháp bảo phi hành bay với tốc độ nhanh, không bị âm khí quấy nhiễu thì chắc hẳn đẳng cấp là Dương Lâm Đan mà tiên hữu sử dụng là rất cao phải không? Dương Lâm Đan? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Nhâm Vũ, nhưng sau đó hắn lập tức hiểu ra ngay. Ba người Nhâm Vũ này mặc dù có thể đến đây, còn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chắc không phải là có thần thức vực bảo vệ giống như hắn, mà họ dùng một loại đan dược có tên gọi là Dương Lâm Đan. Sau khi phản ứng lại, Diệp Mặc lập tức đáp, tôi chưa dùng qua Dương Lâm Đan, cũng không biết Dương Lâm Đan là cái gì. Thấy Diệp Mặc nói vậy, ánh mắt Nhâm Vũ sáng lên, lập tức hỏi, vậy không biết Diệp Tiên Hữu là dùng đan dược gì hay là cách đặc biệt nào đó để không bị âm khí quấy nhiễu? Chuyện này, Diệp Mặc lập tức ấp úng, thứ này hắn sao có thể nói ra được. Hắn sở dĩ không bị âm khí quấy nhiễu, ngoài việc tu vi luyện thể là tiên linh thể, còn có thần thức vực và tam sinh quyết. Mặc dù hắn cũng rất có thiện cảm với mỹ phụ trung niên và nam nhân lông mày lưỡi kiếm kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để đối phương biết được những việc này. Là tôi đường đột, Nhâm Vũ tu dưỡng rất cao, thấy Diệp Mặc không muốn trả lời thì cô lập tức biết là mình có chút mạo muội. Nam tu kia nhíu mày một cái, không nói gì, hắn cho là Diệp Mặc không biết ý tứ, Vô Ảnh đã trả lại mà cũng không có chút báo đáp gì, liền tiễn ra ngoài, đối phương ngay cả là cách tránh âm khí cũng không muốn nói. Cô gái kia càng hừ lạnh một tiếng mà nói, dì Vũ, con nói rồi mà, không phải ai cũng hào phóng như dì đâu. Ngu cẩn, không được nói linh tinh. Nhâm Vũ trước tiên trách mắng thiếu nữ Đại La Tiên kia một câu, sau đó lại mỉm cười khách khí nói với Diệp Mặc, nếu như vậy thì chúng tôi cũng không làm phiền Diệp Tiên Hữu nữa. Vốn dĩ cô cũng không muốn dùng răng với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nếu chút bí mật này cũng không muốn nói ra thì cưỡng cầu cũng vô dụng. Thấy ba người nhanh chóng rời khỏi, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Trên tiên giới công pháp thần thức không tính là ít, nhưng mà công pháp thần thức cao cấp thì lại vô cùng hiếm hoi ít ỏi. Những thứ có thể sánh được với thần niệm cửu chuyển của hắn thì càng đừng nói tới. Huống chi thần niệm cửu chuyển của hắn, bản thân hắn còn đã nhiều lần sửa lại, cho nên thứ này coi là một loại bí thuật đi. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh sợ hãi rụt rè, liền biết tên này vì tham ăn mà rơi vào tay người khác, trong lòng lại càng bất mãn. Bây giờ hắn không có thời gian rông rải với Vô Ảnh, hắn chuẩn bị độ kiếp thăng cấp Đại La Tiên, sau đó dựa theo bức tàn đồ của Khải Phong Tiên Vương đưa cho để đi tìm nguyên liệu cực phẩm thăng cấp tử đao. Vì trên người hắn không còn tiên tinh, nếu muốn độ kiếp thì cần phải tìm được nơi có tiên linh khí nồng đậm, bố trí ra tụ linh tiên trận liên hoàn. Tiên phần lĩnh này mặc dù tiên khí không tệ, nhưng lại không thể đáp ứng nổi nhu cầu của Diệp Mặc. Hắn sau khi đưa Vô Ảnh vào thế giới trăng vàng, lại phát hiện Vô Ảnh vừa thế giới trăng vàng, lập tức lao về phía đái đạo tinh, bị Diệp Mặc phong bế. Mày muốn nuốt luôn đế đạo tinh sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi Vô Ảnh. Cô Ảnh lập tức truyền đến nguyện vọng mãnh liệt là nó muốn đế đạo tinh. Diệp Mặc lúc này lại càng nghi ngờ, mấy năm trước hắn đưa đế đạo tinh cho Vô Ảnh, Vô Ảnh không dám nuốt, tại sao bây giờ lại chủ động muốn xơi? Nhưng tin tức Vô Ảnh truyền đến làm Diệp Mặc hiểu ra, hóa ra mấy năm nay nó ở tiên phần lĩnh, âm khí và âm hồn nó cắn nuốt quá nhiều, lúc này nuốt đế đạo tinh thì mới hợp với khẩu vị. Đế đạo tinh, người khác tôn sùng là linh bảo nhưng Diệp Mặc không quá để ý. Nếu giao dịch cùng với Hạo Thiên Đại Đế vẫn còn, thì hắn sẽ không để Vô Ảnh nuốt. Thứ này thậm chí là phải đưa cho Thương Khiết mới được. Nhưng bây giờ hắn cũng không quản giao dịch với Hạo Thiên nữa. Vô Ảnh muốn nuốt nó thì cứ tùy nó. Diệp Mặc lập tức xóa bỏ cấm chế, Vô Ảnh liền một ngụm nuốt trọn cả đế đạo tinh. Diệp Mặc cũng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Vô Ảnh nuốt những thứ to hơn cơ thể nó nhiều lần, thân thể của nó cũng không có chút biến hóa nào. Nhưng sau khi Vô Ảnh nuốt đế đạo tinh rồi thì thân thể của nó lập tức bành trướng lên, thậm chí trông như là một quả bóng da vậy, khiến Diệp Mặc nhìn vào mà kinh hồn táng đảm. Dường như quả bóng da này có thể nổ tung bất cứ khi nào. Vô Ảnh lại liêu xa liêu siêu bay xuống dưới khổ trúc không nhúc nhích, rõ ràng một lần nữa lâm vào ngủ say. Không biết là khi tên này tỉnh lại thì sẽ có bộ dạng như thế nào, Diệp Mặc ngược lại có một chút mong đợi. Thần niệm quán từ thế giới trăng vàng đi ra, đang định phóng ra thanh nguyệt tìm nơi độ kiếp thì lại nghe tiếng hét thảm truyền đến, đồng thời một luồng không gian dao động từ xa truyền lại. Ba người vừa rồi gặp phiền toái rồi, Diệp Mặc lập tức nghe tiếng hét thảm của thiếu nữ đó truyền đến. Hắn không chút suy nghĩ liền phi độn tới. Nhâm Vũ vừa rồi giúp Diệp Mặc, hơn nữa ấn tượng của ba người đó không tệ, nếu như có thể giúp được họ một chút thì cũng không sao. Chỉ vài chục giây sau, thần thức của Diệp Mặc liền thấy được rõ ràng, khiến hắn kinh sợ chính là nam nhân anh Tuấn và Nhâm Vũ đang vây một lão già bịt kín mặt, thì là hai người lại rơi vào thế hạ phong. Nhâm Vũ sớm đã không còn kiểu nhã nhặn lịch sự lúc trước, thay vào đó là tóc tai bù xù, không ngừng phóng pháp bảo tấn công như điên. Còn thiếu nữ ngu cẩn thì bị chặt cụt một cánh tay, quần áo trên người bị xé rách tan tành, hai quả đào tiên trước ngực sớm lộ ra, còn bản thân cô thì bị giam cầm lại, nằm trên mặt đất với vẻ mặt kinh hãi. Một gã đại chí tiên hậu kỳ, khuôn mặt hung ác, không chút để ý đến thiếu nữ đang kinh hãi kia mà muốn kéo nốt một nửa cái váy của cô xuống cho nó gọi là lột sạch con nhà bà Bách. Chẳng trách lại hét thảm đến vậy, tay thì bị người ta chặt cụt, còn bị người ta xé rách áo quần. Diệp Mặc nhìn ra nam nhân nham hiểm kia sở dĩ xé rách váy áo của thiếu nữ hình như cũng không phải muốn làm loạn với cô mà cố ý muốn làm nhục đối phương. Diệp Mặc vừa đến đây thì mấy người kia cũng nhìn thấy. Diệp Tiên Hữu, xin hãy cứu Ngu Cẩn. Câu nói vô cùng sốt ruột của Nhâm Vũ còn chưa nói xong thì lần nữa bị một băng tiễn bắn trúng. Băng tiễn bắn vào cánh tay cô phun ra một tia tiên huyết khiến cô phải dùng mình một cái. Mặc dù Diệp Mặc không có ấn tượng tốt với cô gái tên Ngu Cẩn kia, nhưng mà Nhâm Vũ cùng với nam nhân đại la tiên kia thì hắn lại có ấn tượng khá tốt. Hơn nữa cái tên đại chí tiên khuôn mặt hung hãn kia ức hiếp người cũng quá đáng lắm rồi, không ngờ lại đi đối phó với một thiếu nữ như vậy. Tên đại chí tiên hung ác kia thấy Diệp Mặc đến cũng không tiếp tục ra tay nữa, mà đứng dậy lùi lại vài bước, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc, không nhúc nhích. Diệp Mặc liền vung tay giải trừ cấm chế cho thiếu nữ, sau đó đưa cho cô một viên đan dược rồi mới nói, tự mặc quần áo vào đi, rồi nối lại cánh tay của mình. Lúc này thiếu nữ tên Ngu Cẩn sắc mặt cũng trắng bệch, Diệp Mặc lập tức giải trừ cấm chế cho cô. Cô liền mặc quần áo, đồng thời nối cánh tay cụt lại, cũng không nhìn Diệp Mặc đưa cho là đan dược gì, liền đút tất vào mồm. Anh là ai, dám nhúng tay vào chuyện của chúng tôi? Tên đại chí tiên kia thấy tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã một chút, ngược lại cũng không dám lên đánh Diệp Mặc, mà chỉ hỏi Diệp Mặc một câu. Lão già mặt đen đang đánh nhau với hai người Nhâm Vũ, thấy Diệp Mặc đến, hình như còn quen biết bọn Nhâm Vũ, ngược lại cũng dừng tay, hình như sợ Diệp Mặc đột nhiên ra tay với tên đại chí tiên nham hiểm kia. Có thể thấy tên đại chí tiên nham hiểm kia là rất quan trọng ở trong lòng của y. Nhâm Vũ thở phào, còn chưa kịp cảm ơn Diệp Mặc đã xông tới trước mặt cô thiếu nữ, giúp cô ta trị thương. Lúc này Diệp Mặc mới xem xét cẩn thận lão già mặt đen, cũng là nửa bước tiên vương, hoặc nói chỉ thiếu một chút là đã thăng cấp tiên vương rồi. Chẳng trách là Nhâm Vũ cộng hai gã đại la tiên cũng không phải là đối thủ của y, Ngu Cẩn còn bị chặt cụt một cánh tay nữa. Ok. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.